Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì như đã hẹn, Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập 7, cũng chính là tập cuối của truyện. Chúng ta sẽ cùng đón nghe những nội dung cuối cùng sau đây và chia sẻ lại cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận. Đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa ở trên kênh các bạn nhé. Tập cuối. Thư Di nhìn dì Hồng sửng sốt. Không có mẹ ấy hả? Vậy Tiêu Uyên, thằng bé nó từ đâu ra nhỉ? Rõ ràng nhìn nó giống Tuấn Chiết như vậy, chẳng lẽ không phải cha con ruột? Dì Hồng hướng mắt về nơi Tiêu Uyên đùa nghịch, nhẹ giọng nói. Tiêu Uyên năm nay đã 3 tuổi, thiếu phu nhân cũng mất hơn 3 năm. Cô nói xem, thằng bé sao có thể là cô ấy sinh cho được? Mất hơn 3 năm á? Vậy làm sao có thể là Trần Chiêu Hân nhỉ? Vậy từ gì bỗng chốc trở nên hoang mang. Thằng bé, mẹ nó là ai ạ? Tiêu Uyên là đứa trẻ được thụ tinh nhân tạo. Dì Hồng thở dài, giọng nói có chút buồn bã. Tuy nó là con ruột, nhưng người làm chuyện này không phải thiếu gia. Nuôi đứa bé này, ban đầu Tuấn Chiết chỉ xem là việc bất đắc dĩ. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thư Di, bà suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ bảo cô. Nếu như cô muốn biết tường tận mọi chuyện cứ hỏi thiếu gia ấy, tôi cũng chỉ là người làm, mấy chuyện này không lắm rõ. Đột nhiên hỏi Tuấn Chiết, cô có tư cách gì chứ? Cháu cũng không phải người tọc mạch như vậy. Thư Di rũ mắt, nhỏ giọng trả lời. Hơn nữa so với gì, thân phận của cháu có khác biệt là bao? Đều là người Tuấn Chiết bỏ tiền ra thuê, cho dù vì mục đích gì, việc anh là chủ không thể thay đổi được. Huống hồ liên quan đến Tuấn Chiết, cũng chỉ là tò mò, cũng chẳng muốn can thiệp quá sâu. Dì Hồng nghe vậy, không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Thấy cũng muộn, bà quay sang cẩn thận dặn dò Thư Di. Thằng bé sắp chơi xong rồi, cô đợi nó đi, dì về trước chuẩn bị bữa tối nhé. Dì Hồng nói xong lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng bà, không hiểu sao Thư Di có cảm giác dì Hồng cố tình giấu mình chuyện gì đó. Cái gì cũng chỉ nói một nửa khiến cho cô tò mò, sau đó lại khuyên cô nên đi tìm Tuấn Chiết để hỏi chuyện. Thư Di thất thần cho nên cũng không chú ý tới Tiêu Uyên đang đứng ngay dưới chân mình từ khi nào. Thấy cô ngây ngẩn, thằng nhóc nó lên tiếng. Mẹ à. Thư Di sực tỉnh, nghe âm thanh non nớt quen thuộc, vội vàng ngồi xuống. Cô thuận tay vuốt tóc Tiêu Uyên. Ừ, chơi xong rồi à? Xong rồi ạ. Tiêu Uyên nói xong, không quên vẫy tay chào mấy bạn nhỏ vừa chơi cùng mình. Thư Di nhấc thằng bé, trong đầu bất giác nhớ đến lời dì Hồng ban nãy. Đứa trẻ này không có mẹ, hơn nữa nó ra đời, vô dĩ chẳng phải ý định của Tuấn Chiết. Nghĩ tới đây, trong lòng Thư Di có chút thương cảm. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm, cho nên thằng bé dễ dàng chấp nhận có người lạ như cô làm mẹ dễ dàng như vậy. Sau này trước mặt ba em ấy, không được phép gọi chị là mẹ, biết chưa? Thư Di ôm Tiêu Uyên vừa đi vừa nói. Tiêu Uyên nghe vậy, bặm môi mấy giây sau đó ấm ức đáp. Ba bảo con gọi như thế mà. Đáp án này không hề nằm ngoài dự đoán của Thư Di. Cô hít sâu một hơi, nghiêm giọng dạy dỗ. Em không thể tùy tiện cả ba cũng gọi bừa như thế. Tiêu Uyên lắc đầu bắt đầu mếu máo. Con chỉ gọi mẹ thôi mà. Thư Di sợ nhất là nước mắt, huống hồ còn là nước mắt trẻ con. Rốt cuộc cô lần nữa buông xuôi. Lúc Thư Di trở lại, Tuấn Chiết cũng về tới nhà từ bao giờ. Vừa trông thấy hốc mắt hồng hồng của con, anh ngạc nhiên hỏi. Làm sao thế, bị ngã à? À không ạ. Thư Di có chút chột dạ. Là tôi làm đấy. Thế nhưng lý do cô lại không muốn kể với anh. Để tôi bế nó. Tuấn Chiết duỗi tay đỡ lấy Tiêu Uyên từ trong ngực Thư Di. Nhìn gương mặt tự trách của cô, anh bình tĩnh nói. Không sao đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi. Hết sách vở rồi tới thằng nhóc này, Tuấn Chiết đương nhiên biết Thư Di ở nơi này chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng cho dù ghét anh đến đâu đi chăng nữa, Tuấn Chiết có thể chắc chắn Thư Di không giận cá chém thớt lên người Tiêu Uyên. So với anh, có khi cô chiều chuộng thằng nhóc gấp 3 lần. Thư Di nghe vậy chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Bữa tối dì Hồng nấu cơm xong không ở lại. Tuy bà nói mình còn có việc, lát nữa quay lại dọn dẹp, nhưng Thư Di thừa biết bà không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi. Thái độ của bà cô đâu phải kẻ mù, đương nhiên cô nhận ra chứ. Lát nữa nói chuyện với tôi một chút được không? Thư Di đã gắp thức ăn cho Tiêu Uyên. Tuấn Chiết đột nhiên mở lời. Nhớ tới chuyện buổi chiều, nghĩ anh muốn nói chuyện về Tiêu Uyên, Thư Di gật đầu. Cô nhẹ giọng đáp ứng. Dỗ thằng bé ngủ xong đã. Thật ra nói dỗ, nhưng Thư Di hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Đến giờ Tiêu Uyên đi ngủ, cô kiện tay cầm quyển ngữ văn mình đang ôn dở lên, thuận tiện ngồi đọc cho nó nghe. Chưa qua bao lâu, bên tai cô vang lên tiếng hít thở đều đều. Cô hạ sách, đem chăn đắp lại cẩn thận cho thằng bé. Đúng lúc quay người định rời khỏi phòng, vừa vặn đụng mặt với Tuấn Chiết. Anh nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, gương mặt có chút suy tư, cũng chẳng biết là đứng từ lúc nào. Thứ gì giật thót cả tim, quyển sách trên tay bột một cái rơi xuống đất. Thứ gì bây giờ nhớ ra, lúc nãy ôm Tiêu Uyên vào phòng cô quên không đóng cửa. Cũng may Tiêu Uyên ngủ trên giường không bị tiếng động làm cho thức giấc. Tuấn Chiết mỉm cười, bình tĩnh dịch người nhường đường cho cô. Cô cắn môi lúng túng nhặt sách, lúc rời khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Cất sách đi, tôi ban công chờ em. Tuấn Chiết nói xong xoay người đi trước. Thư Di nhìn theo anh, trong lòng chẳng biết sao cảm thấy khó chịu. Cô cất sách về phòng, rồi theo lời Tuấn Chiết bước tới ban công. Là ban công trước khi Thư Di vẫn thường hay ngồi. Bàn ghế quen thuộc, ngay cả mấy chậu cây cảnh đặt nguyên vị trí cũ. 3 năm qua, tự nhiên là chưa hề thay đổi. Cô mở cửa, ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Tuấn Chiết. Tình cảnh giống hệt khi ấy, nhưng cô chẳng còn là cô nữa rồi. Anh đứng đó từ bao giờ thế? Cô lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng. Không lâu lắm, tôi vừa tới thì em quay đầu lại thôi, trùng hợp thật. Tuy miệng nói thế, nhưng trước lúc Tiêu Uyên ngủ say, anh đã đứng đó. Chỉ là hình ảnh trước mắt quá mức yên bình, anh nhìn đến ngây ngẩn, cho nên cũng không đành lòng phá vỡ. Tất cả bực tức với Tiêu Dương, giờ phút đó dường như bị thổi bay. Trước lúc mất đi Thư Di, Tuấn Chiết không xác định được bản thân muốn cái gì. Sau khi mất đi cô, anh trở nên mất phương hướng. Thế nhưng hiện tại cô đã trở về rồi. Thư Di ngay trước mắt anh chân thật đến như vậy. Giờ phút này Tuấn Chiết lần nữa xác nhận với mục đích của mình. Anh chỉ đơn giản mỗi khi về nhà, Thư Di vẫn ở đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mới tới lại còn trùng hợp á. Cô dĩ nhiên không tin lời nói dối hàm hồ của anh. Cô không muốn vòng vo, cho nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Vậy chuyện anh muốn nói rốt cuộc là chuyện gì? Tuấn Chiết nhìn cô, đôi mắt đen nhánh giờ đây chất đầy vẻ cam chịu, thấp giọng nhận sai. Việc của Tiêu Uyên ấy, xin lỗi khiến em khó chịu. Là xin lỗi, chứ không phải trách cứ cô vì làm Tiêu Uyên khóc à? Trông thấy gương mặt ngạc nhiên của cô, Tuấn Chiết nghiêng đầu tiếp tục nói. Nó còn nhỏ, đúng là tôi không nên làm vậy. Nhưng Tiêu Uyên thích em là thật, không phải giả vờ đâu. Không phải vì anh sai bảo, thằng bé mới tỏ ra yêu quý cô như vậy. Tiêu Uyên còn nhỏ, thế nhưng mọi người đến với nó vì toan tính, vì vụ lợi, nó đều có thể nhận ra. Người khác yêu quý Tiêu Uyên bởi nó là con trai Tiêu Tổng, còn Thư Di yêu quý Tiêu Uyên bởi vì nó là con trai của anh. Cô đồng cảm với một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương giống như mình khi trước, lý do chỉ đơn giản như vậy. Ánh mắt trầm tư của Thư Di từ góc nhìn của Tuấn Chiết nhìn đến đặc biệt rõ ràng. Thấy cô im lặng, anh lại nói, ngữ khí mang theo chút tự trách nhàn nhạt. Thằng bé từ nhỏ không có mẹ, tôi đi làm, một tay dì Hồng chăm sóc nó. Thân thiết như vậy với một người giống em, đây cũng là lần đầu tiên. Tôi nợ anh, tôi đây 2 năm. Thế sau 2 năm nữa thì sao? Cô nói đến đây, cô họng nghẹn lại. Lúc đó anh lấy đâu một người mẹ cho thằng bé? Lúc đó anh định giải thích thế nào? Em... Tuấn Chiết nặng nề đáp. Em đừng nói vậy, em đâu nợ nần gì tôi. Là anh nợ cô, nợ cả một đời mà. Bản cam kết chỉ là cái mốc anh tự đặt ra. Anh tin tưởng trong thời gian này anh lay động được cô. Trước khi cô xuất hiện, anh chưa từng bao giờ có ý nghĩ để người khác là mẹ Tiêu Uyên. Trong mắt anh, không ai đủ tư cách, không một ai cả. Đúng là tôi có tâm sự, cho nên mới đưa em về đây. Anh nhẹ giọng trả lời. Thế nhưng tôi không ép em làm chuyện mình không thích. Em thấy khó chịu, tôi sẽ nói lại với Tiêu Uyên. Thư Di nghe vậy, nghĩ đến gương mặt miếu máu tội nghiệp của Tiêu Uyên, cảm giác không nỡ trong lòng dâng trào. Tôi không định nói chuyện tình cảm với anh. Anh làm như thế quả thực khó xử. Cô hít sâu một hơi, cố dùng giọng bình tĩnh nhất nói chuyện với Tuấn Chiết. Tôi biết ơn anh, thế nhưng mọi thứ chỉ dừng 2 từ biết ơn thôi. Trước kia cô chăm xuôi nghìn thuận chiều chuộng anh, bây giờ thì không thể. Thứ gì từng chết một lần, hiện cô không còn thừa sức lực như vậy. Lời nói nhẹ nhàng giống như mũi dao cứa sâu vào trái tim Tuấn Chiết. Anh thấy lồng ngực mình nặng trĩu, đau đến nhức nhối, nhưng trên gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Anh có 2 năm, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Thế nhưng tôi không muốn em biết ơn tôi. Thứ mà Tuấn Chiết muốn chỉ có một mình Thư Di thôi. Anh nói xong tự cười tự giễu, sau đó thản nhiên chỉ tay lên ngực trái. Cái duy nhất tôi muốn ở em là thứ này. Tại sao lại là tôi? Thư Di nhìn Tuấn Chiết, trái tim trong ngực theo giọng nói trầm thấp của anh khẽ run. Cô nuốt khan cứng ngắc hỏi. Không phải lần đầu gặp mặt, anh còn đuổi tôi cút ra? Bởi vì là em, chỉ đơn giản vậy thôi. Tuấn Chiết chống tay, sau đó vươn tay tới chậm rãi vuốt ve mái tóc cô. Không phải mái tóc dài mềm mượt như trước, nhưng khiến anh yêu thích đến mức không muốn rời tay. Hành động của anh quá mức tự nhiên, để khi Thư Di phản ứng lại, năm đầu ngón tay của anh kịp di chuyển xuống gáy cô. Anh muốn làm gì chứ? Tiêu Tuấn Chiết à? Cô giật mình bật thốt một tiếng. Trước kia chỉ khi nào bực bội cô mới gọi thẳng cả tên họ của anh như vậy. Tôi... Nhận ra mình vừa làm gì, cô lúng túng muốn gạt tay anh. Không ngờ bàn tay bất ngờ bị anh giữ lấy. Em không cần sợ đâu, tôi không làm gì hết. Anh nói, âm thanh hạ thấp xuống mức có thể giống như đang thỉnh cầu. Tôi không ép em, tôi chỉ muốn xin em cho tôi cơ hội thôi. Anh dùng ngón cái di di trên mu bàn tay cô. Trong mắt chỉ còn một vẻ chân thành. Như vậy có được không? Như vậy có thể không? Tôi chết mỉm cười, im lặng chờ đợi câu trả lời. Nụ cười của anh trong một thoáng, Thư Di nhìn đến ngây ngẩn. Cô tưởng mình quay về năm đó, thời điểm có người xoa tóc cô nói rằng em không phải là trẻ mồ côi. Trải qua một đời, ký ức năm đó nguyên vẹn, Thư Di ngây ngẩn. Tuấn Chiết trước khi thu tay về, thừa cơ xoa má cô một cái. Không nói gì chính là đồng ý đấy. Nào có chuyện cơ hội như vậy. Thư Di hé miệng, còn chưa kịp trả lời anh thì anh đứng dậy. Rồi rồi, tôi nói hết rồi đấy, em đi ngủ đi. Anh mở cửa bước vào trong, trên gương mặt giữ thái độ bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng sớm kích động đến phát điên rồi. Tuấn Chiết biết Thư Di sẽ từ chối. Anh sợ phải nghe hai từ không được phát ra từ miệng cô. Cho nên đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tuấn Chiết trước đây chưa bao giờ thỉnh cầu ai, cũng chưa từng lo được lo mất như hiện tại. Anh rời đi, để lại Thư Di cục khoảng không tĩnh lặng. Thư Di quay đầu, nhìn Tuấn Chiết biến mất sau cánh cửa phòng quen thuộc. Qua hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Theo đuổi á? Không phải vì Tiêu Uyên, Tuấn Chiết lại nghiêm túc với cô à? Thư Di đi về phòng, trái tim trong ngực không ngừng đập loạn. Anh vừa rồi quá giống, trong một cái chớp mắt cô thực sự nhìn lầm. Ngày hôm sau, Tuấn Chiết nhìn ly sữa bò trước mặt, tuy trong lòng đầy ghét bỏ, nhưng vẫn ngửa đầu một hơi uống hết. Hương vị ngọt ngấy xộc thẳng vào cổ họng, đối với anh khác nào việc chịu cực hình đâu. Anh trước giờ không thích đồ ngọt, cho nên Thư Di cố ý muốn chỉnh anh à? Nếu không biết pha cà phê, em nhờ dì Hồng dạy cho. Anh hắng giọng ho một tiếng, cố ý nhắc nhở cô. Uống cái này thì sao? Thư Di đang giúp Tiêu Uyên ăn sáng, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên. Anh đến công ty không có người pha cà phê cho anh chắc? Sáng nay lúc mở tủ, cô thấy số hạt cà phê so với hôm qua vơi đi ít nhiều. Cô hỏi dì Hồng, thế nhưng bà nói không hề đụng tới. Như vậy chỉ có thể là đêm qua anh dậy pha. Thư khuya dậy sớm, chẳng biết một ngày nghỉ ngơi được mấy tiếng nữa. Nghĩ tới đây, cô khẽ thở dài một hơi. Bớt đi một cốc, đối với thân thể anh chỉ có lợi chứ không có hại. Thư Di cũng không muốn quản nhiều, nhưng anh như vậy cô thực sự nhìn không nổi. Thôi được rồi. Tuấn Chiết nhịn xuống cảm giác nôn nao trong lồng ngực. Uống xong cốc nước lọc dì Hồng đưa tới, anh bình tĩnh nói. Tôi tới công ty uống cũng được. Cô đã không muốn làm, anh không dám ép. Trước đây Tuấn Chiết không dễ nói chuyện như vậy. Thư Di ngẩng đầu, trông thấy anh đang chỉnh lại cà vạt trên cổ. Nghĩ một lát, cô nhỏ giọng nhắc nhở. Cà phê anh uống ít thôi. Tuấn Chiết sững sờ trong giây lát, năm đầu ngón tay khựng lại. Ngày ấy, câu cuối cùng Thư Di nói với anh chính là anh uống ít rượu thôi. Thế nhưng anh không nghe lời, trở về nhà chẳng còn cô ở đó. Tuấn Chiết như bị cái ký ức tiêu cực đánh úp, gương mặt thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Sao thế? Trên mặt tôi dính cái gì à? Thư Di buông bát xuống, nhìn ánh mắt như người mất hồn của anh khó hiểu hỏi anh. Câu nói lập tức kéo anh trở về thực tại. Anh lấy lại tinh thần nhẹ giọng trả lời. Không có. Chỉ là em hơi gầy, ăn nhiều lên một chút đấy. Tuấn Chiết ra vẻ ngẫm nghĩ, làm bộ như đang đánh giá Thư Di. Dứt câu anh đứng lên, chậm rãi bước tới gần Tiêu Uyên, duỗi tay xoa đầu thằng bé. Ở nhà ngoan nghe lời mẹ nhá, biết không? Tùy dặn con, thế nhưng ánh mắt anh lại cố tình dán lên người cô, lộ liễu không thèm che giấu. Một tiếng mẹ con, anh nói tự nhiên như vậy. Vâng ạ. Tiêu Uyên ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn gương mặt Thư Di lặng lẽ đỏ lên, Tuấn Chiết hài lòng thu tay mỉm cười. Tôi đi làm đây. Để ý là vậy, thế nhưng Thư Di nhất quyết không chịu thừa nhận mình quan tâm tới sức khỏe của anh. Cô ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm căn phòng ngủ trước kia của mình, trong lòng chỉ muốn mở cửa đi vào xem xét một chút. Tại sao Tuấn Chiết cho căn phòng đó? Còn thẻ ngân hàng, giấy tờ của cô, ngay cả số đồ đạc chưa kịp dọn hết, Thư Di rất muốn biết có còn hay không. Hay nói cách khác, Tuấn Chiết có còn giữ không? Nhưng cho dù muốn, cô không thể tự tiện bước vào. Bên cạnh không phải dì Hồng thì còn Tiêu Uyên, trong nhà lúc nào cũng có người. Cô đến giờ chưa tìm được cơ hội thích hợp. Buổi trưa, cô dỗ Tiêu Uyên ngủ xong, đúng lúc ra ngoài trông thấy dì Hồng dọn dẹp. Nhìn không được, cô lên tiếng hỏi. Dì dọn dẹp, vì sao không dọn dẹp luôn căn phòng của anh ấy hả? Thiếu gia không cho tôi vào, căn phòng đó trước giờ cậu ấy tự mình quét dọn. Dì Hồng nhìn cô mỉm cười ôn hòa. Tự mình dọn ấy hả? Từ dì ngỡ ngàng. Dì nói anh ấy á? Vâng, đúng thế. Dì Hồng gật đầu. Trong đó là di vật của thiếu phu nhân. Đừng nói bước vào trong, đụng một cái thôi, cậu ấy nổi điên lên mất. Bà được phép thoải mái ra vào bất cứ đâu, chỉ căn phòng đó là không thể. Căn phòng giống hệt lãnh địa của Tiêu Tuấn Chiết. Ngoài trừ anh, không ai được phép đặt chân. Ngay cả Tiêu Uyên cũng không phải ngoại lệ. Lúc thằng bé còn nhỏ, chỉ vì tò mò chạy vào làm bẩn con cừu bông, Tuấn Chiết liền phạt nó đứng úp mặt vào tường hơn nửa ngày trời. Tiêu Uyên bị phạt một lần, từ đó về sau không dám náo loạn. Dì nói như vậy, ngộ nhớ tôi gan thì sao? Thư Di ngẩng đầu dò hỏi. Dù sao cũng là vợ cũ anh ấy, dì không sợ tôi là người nhỏ nhen, sao đã vào làm loạn à? Cuộc nói chuyện sáng nay với Tuấn Chiết, Thư Di nghĩ dì Hồng nghe thế cả. Hiện tại bà chắc biết cô tới đây có tác dụng gì. Dì Hồng nghe vậy bình tĩnh đáp. Dì không tin cô là người không biết nói lý. Hơn nữa cô ấy mất rồi, cô ghen thì có được gì đâu. Nhìn cách Thư Di đối xử với Tiêu Uyên, bà hiểu phần nào lý do vì sao thiếu gia chọn cô gái này. Tuy hơi nhỏ tuổi, nhưng tính khí điềm đạm, đến bà cũng cảm thấy yêu thích. Huống chi dì Hồng như vậy, mục đích cũng chỉ là muốn Thư Di biết Tuấn Chiết là người thâm tình thế nào. Cô ấy mất rồi, người sau này ở bên cạnh cậu ấy là cô, có gì phải ghen. Dì Hồng thấy Thư Di im lặng, cứ nghĩ là cô thực sự để ý cho nên vội lên tiếng an ủi. Cô không thích, sau này dì không nhắc tới nữa. Không có đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi ạ, dì đừng nghĩ nhiều. Thôi, tôi về phòng đây. Dì Hồng nhìn cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, khẽ lắc đầu đầy cảm thán. Tình khí giống nhau như vậy, hỏi sao thiếu gia có thể không siêu lòng. Nhưng dì Hồng không hiểu nổi, vì cớ gì Tuấn Chiết nhất quyết bảo bà phải nói về người kia trước mặt Thư Di. Cô ấy muốn nhắc nhở cô, hay đối với cô gái này anh không có ý định tiến xa hơn. Từ dì đóng cửa phòng, chậm rãi ngồi xuống bàn học. Cô chống tay lên trán, ánh mắt nhìn vô định đống sách vở trên mặt bàn. Trong lòng tự hỏi, mình có ghen không nhỉ? Có lẽ là không. Thế nhưng Thư Di muốn biết người vợ trong miệng Tuấn Chiết rốt cuộc là ai, người nào có thể khiến anh nặng tình như vậy. Nghĩ đến câu hỏi hôm trước của Tuấn Chiết, Thư Di nặng nề thở hắt một hơi. Biết vậy, hôm đó cô lại lâu hơn chút, nghe được câu trả lời của anh như vậy xong rồi. Tuấn Chiết trở về để miếng bánh ngọt trên mặt bàn, vốn định vào phòng thay đồ, không ngờ bị Thư Di gọi. Chờ chút, cái này tôi tiện đường về mua đấy, cho hai người. Cô cúi đầu thì thầm vào tai Tiêu Uyên, thằng bé lập tức chạy vào phòng đóng cửa lại. Tuấn Chiết thấy vậy ngạc nhiên, em nói gì với thằng bé thế? Cô không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại. Dạo này anh không tới thăm cô ấy nữa hả? Cô để ý suốt mấy hôm nay, Tuấn Chiết luôn đi muộn về sớm. Có ngày vừa đến giờ tan làm anh có mặt ở nhà, căn bản không có thời gian đến mộ thăm người kia. Cô ấy á? Tuấn Chiết nhíu mày, biết Thư Di nhắc tới điều gì, trong lòng có chút không thoải mái. Tôi thuê người quét tước định kỳ, không cần thiết thường xuyên như lúc trước nữa. Chỉ là một nơi tưởng niệm, người đang ở trước mặt, anh đến đó đâu có ý nghĩa gì. Thư Di nghi hoặc. Mẹ tôi nói trước kia anh tới thường xuyên, bởi vì tôi cho nên bây giờ không đến nữa à? Lý do này cũng không hoàn toàn sai. Ừ, cứ xem vậy đi. Anh mỉm cười sau đó thoải mái đáp. Bởi vì em ở nhà cho nên tôi muốn về sớm chút. Cô nghe vậy sửng sốt 2 giây, sau đó gương mặt dần dần nhuốm màu hồng nhạt. Tuấn Chiết, anh có thể thích một người nhanh như vậy á? Nửa đêm cô dậy uống nước, không ngờ đi ngang qua phòng khách, bà gặp Tuấn Chiết đang ngồi ban công, trên tay kẹp điếu thuốc cháy dở, trước mặt là tách cà phê bốc hơi. Thư Di bước tới, anh nghe tiếng chân liền quay người, trông thấy cô, ánh mắt anh lóe lên rồi rất nhanh trở về dáng vẻ bình tĩnh. Cô không thích mùi khói thuốc, anh rất nhớ rõ điều này. Muộn rồi, xem chưa ngủ? Anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, âm thanh khàn khàn. Anh cũng chưa ngủ à? Hơn 1 giờ rồi đấy. Nhìn anh không hiểu sao, cổ họng cô nghẹn lại. Gió lạnh đấy, em đừng ra đây. Tuấn Chiết đứng lên nhanh chóng bước vào nhà, nhìn chiếc cốc trống không trên tay cô, thuận miệng hỏi. Em đang học bài à? Sắp thi rồi. Tuấn Chiết có chút bất đắc dĩ. Em đấy, học bài cũng đừng thức muộn như vậy. Anh xem thành tích của cô lúc thi đại học rất tốt, để thi đậu lần nữa chắc không vấn đề gì. Cô gật đầu, đi vào trong bếp rót nước. Lúc đi ngang qua người Tuấn Chiết, cô nhỏ giọng nhắc nhở: anh uống ít cà phê thôi. Muộn như vậy vẫn thức, sáng hôm sau dậy sớm đi làm, một ngày ngủ có 4 tiếng, cơ thể chẳng phải là sắt thép sao chịu nổi được. Tuấn Chiết nghe vậy, khóe môi cong lên: em đang quan tâm đến tôi à? Thư Di thở dài bình tĩnh đáp: không, thuận miệng thôi, anh không thích thì thôi. Tuấn Chiết giống như nhận ra điều gì, đột nhiên duỗi tay, anh nắm cổ tay của Thư Di. Tôi không thích uống sữa bò, em đổi loại khác đi. Cảm xúc ấm áp khiến cô sững sờ vài giây, sau đó chậm rãi rút tay về, lúng túng đáp: ngày mai sẽ đổi. Ừ, tôi đi về phòng đây. Cô nói dứt câu lập tức xoay người rời đi. Tuấn Chiết nhìn cánh cửa phòng đóng sập một tiếng, nhìn đến bàn tay bơ vơ giữa không trung, anh gật đầu khẽ cười. Lần này Thư Di vậy mà không tức giận. Đêm đó anh ngủ ngon hơn mọi ngày, sáng thức dậy cũng không bị cơn đau đầu bủa vây. Anh đi vào trong bếp, Tiêu Uyên ngồi chờ sẵn trên bàn. Thư Di pha sữa xong, đúng lúc quay lại chạm mặt Tuấn Chiết. Cô gượng gạo né tránh tầm mắt của anh. Anh nhanh chóng đặt cốc sữa đậu lên mặt bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Uyên. Hương thơm quen thuộc chạm vào chóp mũi. Tuấn Chiết nhìn cốc sữa đậu vừa được đưa tới trước mặt có chút khó tin. Đây là... anh chỉ thử một lần, không ngờ Thư Di thế mà làm thật. Sữa đậu đấy. Cô bình tĩnh đáp, chỉ có thứ này thôi. Nếu Tuấn Chiết cứ nhất quyết uống cà phê, mẹ lát nữa phải đến công ty mà đòi. Là cô ấy tự nấu đấy. Diều mang đồ tới, nghĩ Tuấn Chiết không thích, cố ý nói đỡ cho Thư Di. À, cậu cứ dùng thử xem thế nào. Tuấn Chiết cau mày liếc bà, ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Di Hồng hơi giật mình, biết bản thân vừa làm chuyện thừa thãi, bà lập tức kiếm cớ rời đi. Tuấn Chiết nói, ngữ khí 10 phần chân thành. Tôi rất thích sữa đậu, cảm ơn em. Thư Di giả điếc, không trả lời, bàn tay lẳng lặng giúp Tiêu Uyên ăn sáng. Cô thừa biết anh nói dối. Tuấn Chiết trước giờ không thích cái này, ánh mắt ban nãy của anh cô đã nhận ra rồi. Mau ăn đi, muộn giờ làm rồi đấy. Cuối cùng cô tốt bụng nhắc nhở anh một câu. Tuấn Chiết chậm rãi dùng bữa, nhưng nhìn Tiêu Uyên ăn xong được Thư Di ôm trong lòng, anh có hơi ghen tị, nhìn không được mở miệng. Thằng bé lớn rồi, em đâu cần cả ngày ôm khư khư như vậy. Ban đầu anh vốn lo Thư Di khó chấp nhận con trai mình, nhưng cái bản cam kết đó hiện tại xem ra chỉ mang tính tượng trưng. Anh quả thực không hề nghĩ tới cô dung túng Tiêu Uyên đến mức độ này. Nghe giọng nói bất mãn của Tuấn Chiết, Thư Di cứ tưởng nghe khó chịu, bàn tay bất giác buông lỏng, gương mặt cũng lạnh dần. Tôi không phải có ý khó chịu với em. Tuấn Chiết thấy vậy vội vàng lên tiếng. Chẳng qua Tiêu Uyên nhớ nó ỉ lại quá, như vậy không tốt mà. Huống hồ từ lúc cô tới đây, thằng bé bắt đầu học cái thói dính người. Tuấn Chiết tuy muốn hai người thân thiết, nhưng cũng không ủng hộ việc Tiêu Uyên chiếm hết thời gian học tập của Thư Di. Thư Di ngẩng đầu lạnh lùng nói. Thằng bé mới bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. Tuấn Chiết bắt Tiêu Uyên tự lập cái gì chứ? Chẳng nhẽ muốn thằng bé theo con đường của anh, sau đó là một tên thương nhân gian xảo, không biết nói lý lẽ giống ba mình à? Tiêu Uyên nghe vậy ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt nhìn ba tràn đầy đắc ý. Đúng là cái thằng quỷ nhỏ này. Em nói phải đấy, Tiêu Uyên còn nhỏ, em tranh thủ ôm nó nhiều chút. Anh gật đầu thản nhiên nói, sau đó mỉm cười. 3 tuổi, sắp đến lúc đi học mẫu giáo rồi. Nghe xong câu đó, nụ cười trên mặt Tiêu Uyên tắt ngấm ngay tức khắc. Tuấn Chiết không thèm để ý, rất thản nhiên cầm cốc sữa đậu một hơi uống cạn. 3 năm rồi mới nếm hương vị quen thuộc, anh thỏa mãn vô cùng. Thư Di nhìn chiếc cốc trống không, lại nhìn Tuấn Chiết, trong lòng có chút khó tin. Chỉ là cốc sữa đậu, anh có nhất thiết khoa trương tới mức đó không? Dù xong bữa, Tuấn Chiết thong thả đứng lên. Lúc đi ngang qua Thư Di đang ngồi, anh dừng lại, chậm rãi cúi người xuống. Hơi thở cố ý phả vào tóc mai cô khiến cô khẽ rùng mình. Ngày mai tôi mang nó tới công ty, em ở nhà cứ học bài đi. 3 tuần nữa là thi, Thư Di có phải học bài. Tiêu Uyên nó phiền nhiễu như thế, anh lo rằng cô không tập trung được. Ba, con có thể không đi không? Tiêu Uyên ngửa đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tuấn Chiết, vẫn thử vùng vẫy một chút. Lúc trước, thằng bé đúng là rất thích đến công ty với ba, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, nó muốn ở nhà, chiều chiều được mẹ dẫn đi công viên thích hơn chứ. Nhưng chút máy khoái của con trai, Tuấn Chiết đã nhìn quen, sao mà dao động cho được. Anh mỉm cười, thẳng thắn đem nguyện vọng của thằng bé đập vỡ tan. Tất nhiên là không rồi. Tiêu Uyên bĩu môi, mềm như cọng bún dựa vào người Thư Di. Mẹ xem, ba sắp mang con đi rồi. Thư Di mềm lòng, vốn định nói cô trông được, Không ngờ vừa ngẩng đầu, Tuấn Chiết lại đột nhiên thò tay xuống. Anh nhéo má Tiêu Huyền. Đừng có cầu xin, mẹ con không cứu được con đâu. Nghe hai từ mẹ con, Thư Di nuốt khan. Mấy lời muốn nói ngay lập tức bị nuốt trở lại. Trong ánh mắt bất mãn của con trai, Tuấn Chiết hài lòng thu tay về. Thôi được rồi, ở nhà nốt hôm nay, cố bám mẹ con cho tốt vào. Dứt câu, anh thong dong khoác áo rời khỏi. Thư Di nhìn theo anh, trái tim trong ngực thực lâu sau chưa thể đập lại một cách bình thường. Tuấn Chiết nói được làm được. Ngày hôm sau anh thực sự mang Tiêu Uyên tới công ty. Thằng bé đứng trước cửa nhà, gương mặt đầy cam chịu. Một hồi lâu phụng phịu nói với Thư Di một câu chào mẹ. Thư Di bật cười, xoa xoa đầu Tiêu Uyên một cái, nhẹ giọng nhắc nhở. Mau đi đi, ba em đang đợi đấy. Tuấn Chiết thở dài, thuận tay bế con trai điềm tĩnh nói, tôi đi đây. Thư Di gật đầu, nhìn bóng dáng hai người khuất sau ngã rẽ hành lang, cô chậm rãi quay người đi vào nhà. Diều nhịn không được lên tiếng cảm thán. Thằng bé rất thích cô, lúc trước cô đến đây, Tiêu Uyên không thích dính người như vậy. Tôi cũng rất thích thằng bé. Thư Di gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Thằng bé giống Tuấn Chiết, chỉ là so với lúc anh còn nhỏ, Tiêu Uyên chắc chắn đáng yêu hơn nhiều. Cứ nghĩ Tiêu Uyên không ở nhà, cô học bài một ngày yên ổn. Không ngờ tới đầu giờ chiều, Thư Di bất ngờ nhận điện thoại của Lý Ngọc. Cô ban đầu tưởng là cuộc gọi của tiếp thị, còn tắt máy đi mấy lần. Nhưng thấy đối phương kiên trì, cuối cùng cô nghe. Chào cô, tôi là Lý Ngọc, thư ký Tiêu Tổng. Dù là đồng nghiệp cũ, thế nhưng hiện tại Lý Ngọc vẫn phải theo quy củ giới thiệu bản thân. Thư Di nghi ngờ hỏi, có chuyện gì thế? Tiêu Uyên, thằng bé có chút vấn đề, cô ghé qua công ty một lát được không? Từ trong điện thoại, Thư Di nghe được tiếng khóc của Tiêu Uyên ở đầu bên kia. Cô hơi sốt sắng, không kịp nghĩ ngợi vội vàng đồng ý. Tôi được rồi, tôi tới ngay đây. Cô thay đồ cũng chẳng có tâm trạng chờ xe buýt, nhanh chóng gọi taxi tới Lạc Hành. 3 năm trôi qua, nơi này chẳng có gì thay đổi. Thư Di nhìn qua một lượt, rồi bước vội tới quầy lễ tân. Xin chào, tôi muốn gặp tổng giám đốc, cô giúp cho tôi thông báo một tiếng được không? Lễ tân mỉm cười, cô hẹn trước không ạ? Tiêu tổng đang bận họp, không có hẹn trước thì không vào được ạ. Thư Di nghe vậy khẽ thở dài. Cô rút điện thoại vốn định gọi cho Lý Ngọc, không ngờ vừa mới mở máy, cậu ấy từ thang máy chuyên dụng chạy ra. Ngại quá, làm phiền cô rồi. Tiêu Uyên ở trên tầng, để tôi dẫn cô lên. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ, lần đầu tiên Thư Di trông thấy Lý Ngọc. Cậu ấy giống như xưa, chỉ là trông đứng đắn hơn chút. 3 năm ai cũng trưởng thành, chỉ có mình cô số tuổi giảm đi. Thư Di theo Lý Ngọc vào thang máy, nhìn không được thắc mắc. Sao nhận được ra tôi? Lý Ngọc giật mình. À, tôi có lái xe đưa Tiêu Tổng tới cửa hàng vài lần, đương nhiên nhận ra cô. Tiêu Tổng đang họp, tiểu thiếu gia lại quấy khóc không ngừng, chúng tôi hết cách rồi. Đành xin phép anh ấy gọi cho cô vậy. Tôi nghe ấy nói, thằng bé vâng lời cô. Thư Di nghe vậy khẽ ừ một tiếng. Không ngờ đến cả chuyện trong nhà Tuấn Chiết cũng nói cho thư ký nghe à. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cô có chút không thoải mái. Thang máy tới nơi, chuông báo đinh một tiếng. Cánh cửa từ từ mở ra. Tiêu Uyên thấp thỏm chờ đợi nãy giờ, trông thấy Thư Di nó lập tức bổ nhào mếu máo gọi mẹ. Âm thanh non nớt vang lên, khiến cả văn phòng bất động tại chỗ. Không khí như đông cứng, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Chiếc bàn làm việc trước đây của Thư Di để nguyên vị trí cũ, tuy sạch sẽ nhưng bên trên không để đồ vật gì. Thư Di liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nơi này 3 năm rồi không có gì thay đổi cả. Văn phòng ngoài Lý Ngọc có 2 trợ lý lạ mặt. Thư Di không quen biết bọn họ cho nên chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Tổng giám đốc còn độc thân, Tiêu Uyên gọi cô gái này là mẹ. Hai người kia choáng váng, nửa phút sau mới phản ứng được, đứng dậy chào cô. Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả Lý Ngọc biết chuyện cũng bị tiếng gọi của Tiêu Uyên dọa cho giật cả mình. Thư Di rất cứng đầu, cậu ta căn bản không tin nhanh như vậy Tuấn Chiết dỗ được người về tay. Lý Ngọc bước ra ngoài, cẩn thận nhìn biểu cảm của Thư Di một lượt. Ngược lại với những gì cậu suy nghĩ, gương mặt Thư Di bình thản, không hề mang theo vẻ ngượng ngùng hay lúng túng. Cô khẽ thở dài, cúi người ôm Tiêu Uyên bất đắc dĩ hỏi, làm sao em khóc nhiều thế? Hành động vô cùng tự nhiên, dường như cô quen thuộc với cảnh này. Nhưng Lý Ngọc ở một bên lại kinh ngạc đến há cả mồm. Thằng quỷ nhỏ này sao nó đổi tính rồi à? Con không thích ở đây đâu. Tiêu Uyên một tay dụi mắt, một tay ôm cổ Thư Di, vừa sụt sịt vừa tố cáo, ba đi cả ngày không để ý đến con. Chỉ vậy thôi á? Con muốn về nhà. Chỗ này chán muốn chết, đã vậy chả có đồ chơi, ở nhà với mẹ nó thấy thoải mái hơn nhiều. Thư Di vứt lưng Tiêu Uyên an ủi, sau đó quay sang Lý Ngọc. Anh báo với anh ấy một tiếng nhé, tôi đưa thằng bé về. Lý Ngọc nghe vậy nhìn đồng hồ, sau đó làm bộ khó xử. Cô sắp tan họp, cô vào văn phòng chờ Tiêu tổng một lát, anh ấy rất nhanh quay lại. Chờ Tuấn Chiết á, để làm gì? Nhưng cô chưa kịp từ chối, Lý Ngọc gượng gạo bồi thêm một câu. Cô mang thằng bé đi, chúng tôi không tiện báo cáo, vẫn nên chờ một lát thì hơn. Cậu ta nói vậy, Từ Di sao phản đối đây? Thôi được rồi, giúp tôi mở cửa với. Cô gật đầu thỏa hiệp. Lý Ngọc mỉm cười, nhanh chóng đi tới văn phòng của Tiêu Tuấn Chiết, làm động tác mời Tiêu Chuẩn. Trong này ạ, mời cô. Từ Di bước qua, bình tĩnh ôm Tiêu Huyên đi vào trong. Cô ngồi xuống sofa, tiện tay rút khăn ướt trên bàn lau mặt cho Tiêu Huyên. Nhìn Lý Ngọc mang nước tới, bình tĩnh nói, anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi đâu. Lý Ngọc gật đầu, lúc ra ngoài không quên khép cửa lại. Thư Di nựng má Tiêu Huyên, vừa an ủi thằng bé, vừa nhìn quanh văn phòng. Vẫn bài trí hệt như thế, có khác, chỉ khác ở kệ tủ có nhiều hơn mấy chồng văn kiện. So với lúc cô rời đi, nơi đây dường như chưa từng thay đổi. Thư Di ngắm ghế một hồi, ánh mắt va vào khung ảnh trên bàn làm việc của Tiêu Tuấn Chiết. Khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ mặt, nhưng người trong ảnh là cô gái rất trẻ. Người này liệu có phải vợ Tuấn Chiết không nhỉ? Thư Di nghĩ tới đây, lập tức đứng dậy. Cô quay sang mỉm cười hỏi Tiêu Huyên, em ngồi đây chơi, chờ chị qua kia xem đồ một lát nhé, có được không? Tiêu Huyên nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thư Di xoa đầu Tiêu Huyên rồi bước chậm phía bàn làm việc. Càng tới gần, tâm trạng càng thêm căng thẳng. Tới lúc đối diện khung ảnh, cô thậm chí có cảm giác trái tim mình trong thoáng vừa rồi hoàn toàn ngừng đập. Gương mặt quen thuộc nhìn hơn 20 năm, người trong ảnh thế nhưng không phải vợ của Tuấn Chiết mà là cô, hay nói cách khác chính là Diệp Thư Di của đời trước. Cô như chết lặng, cô duỗi tay run rẩy cầm lấy khung ảnh, hốc mắt bất giác nhòe đi. Khoảnh khắc nhìn kỹ dung nhan của mình, cô thở mạnh, khung ảnh rơi trên tay xuống đất vỡ tan tành. Tiêu Huyền giật mình vội vàng nhảy xuống khỏi sofa. Thằng bé chạy đến chỗ Thư Di lo lắng gọi mẹ, nhưng Thư Di không hề nghe thấy. Cô đưa tay chạm vào khung ảnh vỡ, thật không tin nổi vào mắt mình. Mấy mảnh thủy tinh bị Thư Di gạt ra, ngay sau đó cả khung ảnh bị cô quăng vào xọt rác. Lý Ngọc chạy vào, nằm đầu ngón tay của cô nhuốm máu tươi. Tiêu Huyền ngồi một bên tuy sợ hãi nhưng không hề khé răng kêu khóc. Cô... Lý Ngọc hoảng hồn, lập tức xông tới, nhìn mảnh vỡ trên nền nhà, lại nhìn gương mặt thất thần của Thư Di. Cậu thoáng chút hiểu ra mọi chuyện, hỏng bét rồi. Vậy mà cậu quên mất, trong văn phòng có vật này. Cô bị thương rồi, mau đứng lên đi, tôi lấy đồ sát trùng. Lý Ngọc kéo tay Thư Di rồi vội vàng nói. Tiêu Huyền được cậu ta bế ra ngoài, sau đó giao cho trợ lý. Thư Di nhìn theo thằng bé, lại nhìn xuống bàn tay dính máu, nặng nề hít sâu một hơi. Cô bị làm sao thế này? Lý Ngọc lấy hộp cứu thương, nhanh chóng quay về. Thư Di ngồi im trên ghế, gương mặt trùng xuống, ánh mắt còn lại duy nhất một màu ảm đạm. Lý Ngọc vội xé gói bông, muốn giúp cô sát trùng, nhưng cô nhìn động tác của cậu lập tức rút tay về. Không cần đâu, tôi tự làm được. Cô sát trùng, tôi giúp cô băng lại. Lý Ngọc thở dài, bình tĩnh đề nghị. Thư Di bị thương ở tay phải, việc này đương nhiên không thể tự làm, nhưng cô lại không muốn Lý Ngọc giúp đỡ. Thấy cậu đưa lọ thuốc sát trùng tới, cô nhận lấy, sau đó cứ thế dội thẳng vào vết thương. Cảm giác đau xót lan ra tê buốt, hai đầu lông mày Thư Di vì khó chịu mà nhăn lại. Đúng là vẫn lì lợm như cũ. Cho dù có ngoại hình khác, nhưng tính khí cứng đầu này Thư Di giữ y nguyên. Vậy nên là để tôi giúp cô đi. Lý Ngọc thở dài, lần nữa đề nghị cô. Tay trái cô không tự băng được. Thư Di không trả lời, ngẩng đầu nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên nói một câu chẳng liên quan. Khung ảnh đó, tôi lỡ làm vỡ rồi. Lý Ngọc đỡ chán, có chút bất lực. Cô không cần giải thích với tôi. Ảnh của cô thích thì đập. Đừng nói là cậu, ngay cả Tuấn Chiết cũng nào dám nói gì đâu chứ. Người trong ảnh là ai thế? Thư Di dùng bông băng cuốn vào đầu ngón tay, bình tĩnh hỏi. Đối với Tuấn Chiết rất quan trọng à? Lý Ngọc nghe câu này, gương mặt thoáng chốc cứng đờ. Rất quan trọng, nhưng mà cô ấy mất rồi. Quan trọng, cô à? Thư Di ngừng tay, chờ đợi câu nói tiếp theo. Cô ấy bị tai nạn máy bay ở không phận Hàn Quốc, cũng mất gần 4 năm rồi. Lý Ngọc làm bộ đau khổ, ngữ khí thoáng chốc trở nên nghẹn ngào. Năm đó, Tiêu Tổng đến tận nơi được cứu hộ tìm kiếm, dòng dã suốt 3 ngày không ngủ. Nếu không phải bị tôi đánh ngất, anh ấy bây giờ chắc cũng được vài cái rỗ rồi đấy. Thư Di hiển nhiên không tin. Quan hệ bọn họ là gì thế? Hay nói cách khác, Tuấn Chiết coi cô là gì? Có gì quan trọng à? À, Lý Ngọc chưa nói hết, cánh cửa bị một lực bên ngoài thô bạo đẩy ra. Tuấn Chiết bước vào, nhìn năm đầu ngón tay dính máu kia, anh gương mặt nháy mắt trầm xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cô ấy bị thương? Lý Ngọc đứng lên nhường chỗ cho anh, âm thanh đầy gượng gạo. Cô ấy làm rơi khung ảnh, bất cẩn bị đứt tay ạ. Nói xong, cô liếc với bàn làm việc, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tuấn Chiết. Xem ra, Thư Di nhận ra. Ánh mắt cô rũ xuống, Tuấn Chiết nhìn qua, tâm trạng thoáng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Nên giải thích thế nào bây giờ? Thư Di ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Tôi đập đấy, không phải bất cẩn đâu. Lý Mạt đứng sau Tuấn Chiết nghe vậy, bây giờ chú ý đống kính vỡ dưới chân bàn. Trong tấm ảnh bạn mình bị ném vào sọt rác, cô nhất thời kích động, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, nhịn không được cay nghiệt chất vấn. Đồ khốn, sao cô dám làm thế? Ném ảnh của Thư Di, con danh này rốt cuộc là ai? Lý Mạt. Tuấn Chiết trầm giọng, ý tứ cảnh cáo. Hai người ra ngoài hết đi. Lý Ngọc hiểu ý, lập tức kéo em gái đang phẫn nộ của mình rời đi. Trước khi ra ngoài, không quên đem cánh cửa văn phòng đóng lại. Trong không gian chỉ còn hai người, yên tĩnh tới mức nghe được cả nhịp thở nặng nề của đối phương. Tuấn Chiết siết chặt nắm tay, rồi lại chậm rãi buông lỏng. Anh bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay đang băng bó của cô. Anh khẽ thở dài, ngữ khí tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Sao em bất cẩn vậy? Tôi không bất cẩn, tôi cố ý đập đấy, anh giận không? Tất nhiên là không rồi. Anh cầm bàn tay bị thương của cô, nhưng lần sau cẩn thận chút đấy. Cho dù muốn đập đồ, đừng để bản thân đau thế này. Cô đau, anh cũng đau mà. Vết thương Thư Di tuy nhỏ, nhưng cắt vào da thịt khá sâu. Tuấn Chiết lấy bông băng trên ghế, lau máu cho cô, rồi đem mấy ngón tay còn lại băng vào. Sắp thi rồi, bị thương ở tay thế này, em nói xem em cầm bút thế nào đây. Cô im lặng không đáp, cũng không rút tay về. Cô chăm chăm nhìn Tuấn Chiết, cứ như muốn từ trên người đàn ông lôi ra đáp án mình cần tìm. Tuấn Chiết, anh đã biết, hay chỉ coi cô là thế thân của chính cô? Thư Di không dám hỏi, thấp thỏm xen lẫn lo âu, trong lòng hiện tại rối như tơ vò. Không khí thoáng mùi máu tanh, Tuấn Chiết ngửi tới, tâm trạng lại càng thêm bức bối. Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện. Không đi đâu. Phải đi chứ, anh cứng rắn nói. Tiêm phòng sát trùng, em đừng có chủ quan, biết đâu còn mảnh thủy tinh thì sao? Lý Mạt lúc này tức giận, gương mặt đỏ bừng, cô nghiến răng nghiến lợi. Anh, cô ta đập ảnh Thư Di, anh nghe thấy không hả? Có khốn đó, thế mà Tuấn Chiết có thể bỏ qua cho cô ta? Anh ta có bị mù không thế hả? Thôi, em bình tĩnh đi, đừng có nói linh tinh. Lý Ngọc vội vàng bịt miệng em gái, chỉ sợ hai người bên trong phòng nghe thấy. Có biết cô ấy là ai không hả? Đó là mẹ cháu đấy, không phải con khốn. Tiêu Uyên ngồi một bên, lúc này khó chịu lên tiếng. Lý Mạt mải phát tiết, quên luôn ở đây có vị tiểu tổ tông này. Cô đỡ chán ngồi xuống trước mặt Tiêu Uyên. Vì sao cháu gọi là mẹ? Ba cháu bác gọi thế à? Tiêu Uyên khoanh tay, bộ dáng cáu kỉnh như ông cụ non. Đó là mẹ cháu. Lý Ngọc kéo em gái lên bất lực nói. Thấy chưa? Là thiếu phu nhân. Là thiếu phu nhân đấy. Em quản tốt cái miệng của mình đi. Tuấn Chiết nghe được, đừng nói là Lý Mạt, ngay cả cậu cũng không thể sống yên đấy chứ. 10 phút sau, cánh cửa văn phòng mở ra. Tuấn Chiết bước ra ngoài, Thư Di chậm chạp theo sau. Mẹ! Tề Uyên nhảy khỏi ghế, lao tới muốn hỏi thăm Thư Di. Thế nhưng chưa kịp chạm vào người cô, thằng bé bị Tuấn Chiết dùng tay chặn lại. Nào, không được lại gần. Anh cau mày trầm giọng nhắc nhở. Tay mẹ con đau đấy, không bế con được đâu. Con đâu cần bế, con chỉ nhìn một chút thôi, một tí thôi mà. Tuấn Chiết không thèm quan tâm, lạnh lùng ra lệnh. Lý Ngọc này, lái xe đưa thằng bé về nhà giúp tôi nhé. Dứt câu anh nhìn Tiêu Uyên, nghe lời bà không được quấy khóc, con hiểu chứ? Tiêu Uyên không chịu cam tâm, ánh mắt đáng thương hướng sang Thư Di. Con không được đi cùng mẹ à? Thư Di khẽ thở dài, trong lòng khôi chút không đành lòng. Vốn định an ủi thằng bé, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tuấn Chiết kịp thời chặn ngang. Không được. Anh cười lạnh, xách Tiêu Uyên giao cho Lý Ngọc, đưa nó về đi. Lý Mạt đứng một bên, càng nhìn càng cảm thấy gai mắt. Cô bực bội ngồi xuống bàn làm việc, trực tiếp ngó lơ Thư Di. Ngay cả khi Thư Di rời đi không chào lấy một tiếng, Lý Mạt xa sầm mặt. Mẹ, cô ta bao tuổi chứ? Tuấn Chiết không phản đối thì thôi, ngược lại dung túng cô ta làm bậy. Lý Mạt nhìn hai người biến mất sau cửa thang máy, trong lòng không ngừng chửi thầm. Đúng là con hồ ly tinh. So với Triều Hân năm ấy, thủ đoạn quả thực chỉ có cao hơn chứ không có kém. Rời khỏi công ty, Tuấn Chiết lái xe đưa Thư Di tới bệnh viện. Cả quãng đường, hai người không nói lời nào. bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến mức nặng nề. Kiểm tra xong, bác sĩ sát trùng vết thương cẩn thận rồi băng bó một lượt, lại không quên dặn dò. Không đụng nước, kiêng đồ ăn tanh, một ngày thay băng 2 lần, 3 ngày sau có thể tháo. Tuấn Chiết gật đầu, vết thương sâu vậy liệu có lâu lành không? Chậm nhất 1 tuần, thiếu gia yên tâm đi, không ảnh hưởng kỳ thi cô ấy đâu. Bác sĩ thoải mái đáp. Nghe vậy, Tuấn Chiết thở phào một hơi. Quay sang Thư Di, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô thấp giọng nói. Cũng may đấy, không ảnh hưởng đến kỳ thi của em. Từ đầu đến cuối, Thư Di luôn giữ im lặng. Tuấn Chiết chờ đợi cô nói cái gì đó, hoặc là đáp lại anh một câu thôi cũng được. Nhưng Thư Di ngược lại, cái gì cũng không làm. Giống như trở lại trạng thái lúc ở chung với anh. Dù có tâm sự hay là ấm ức gì, cũng một mình ôm trong lòng, không bao giờ hé miệng kêu ca với anh nửa câu. 8 giờ, hai người ra khỏi bệnh viện. Nhìn đồng hồ trên tay, Tuấn Chiết nghĩ thầm một lát, sau đó quay sang đề nghị với Thư Di. Giờ này muộn rồi, tôi bảo dì Hồng cho Tiêu Uyên ăn trước. Chúng ta một bữa bên ngoài nhé, được không? Từ lúc gặp anh tới bây giờ, lần đầu tiên Tuấn Chiết dùng giọng điệu thỉnh cầu nói chuyện với cô. Cô nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu nói được. Dễ dàng đến mức khó tin mà. Tuấn Chiết chưa bao giờ biết sợ, nhưng lúc này trước thái độ dửng dưng của cô lại khiến anh thấp thỏm không thôi. Tuấn Chiết mở cửa xe cho cô, sau đó ngồi vào ghế lái nhẹ giọng hỏi. Em muốn ăn gì? Tùy anh thôi. Thư Di chống tay, ánh mắt vô hồn. Cô nhìn ra ngoài cửa xe. Giờ phút này cô cuối cùng hiểu. Tuấn Chiết không coi cô là thế thân, anh biết rồi. Cho nên anh muốn cho cô cơ hội ngả bài. Bản cam kết đó ngay từ đầu, tất cả nằm trong tay Tuấn Chiết. Bên tai chỉ còn lại tiếng động cơ, bầu không khí trong xe im lặng tới mức nặng nề. Nhớ tới lời Lý Ngọc nói chiều nay, Thư Di mông lung, lồng ngực giống như có tảng đá đè nặng. Cảm giác này nó khó chịu vô cùng. 3 ngày không ngủ à? Cô ngồi thẳng người, quay sang Tuấn Chiết, yên lặng nhìn sườn mặt của anh. So với trước kia, anh hiện tại gầy hơn chút, thế nhưng khi thế áp bức mỗi lần nổi giận không hề giảm đi tí nào. Thư Di nhớ lần đầu hai người gặp nhau trong bệnh viện, thái độ của anh cũng dọa người lắm. Sao lại nhìn tôi chăm chú thế? Tuấn Chiết hỏi. Đột nhiên phát hiện ra tôi rất đẹp trai à? Ừ, đúng đấy. Không những đẹp trai còn nhiều tiền. Tôi đang thắc mắc vì sao bên cạnh anh không có lấy nổi một người phụ nữ. Trước đây Tuấn Chiết đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Nào có chuyện anh chịu thiệt thòi như vậy. Nếu bọn họ không gặp lại nhau, nếu Thư Di không được tận mắt chứng kiến, cô thực sự cho rằng anh sớm quên mình từ lâu. Nhưng gần 4 năm trời anh vẫn nhớ à? Nhìn vết thương trên đầu ngón tay, trái tim Thư Di khẽ nhói lên. Trước đây tôi không cần. Tuấn Chiết nói, giọng điệu tự giễu. Còn hiện tại không phải có em rồi à? Thư Di nhíu mi, tôi không phải phụ nữ của anh. Ít nhất bây giờ vẫn chưa phải. Tuấn Chiết thở hắt một hơi, bất đắc dĩ trả lời. Em cho tôi ảo tưởng chút đi. Cô im lặng, ngón tay cuộn lại, không muốn tiếp tục chủ đề này. Tuấn Chiết đã không chịu thừa nhận, vậy cô càng không thể nói. Thư Di muốn nhìn xem anh rốt cuộc định giả vờ tới khi nào. Tuấn Chiết đi không xa, sẵn tiện đường về, anh đưa Thư Di dùng bữa ở nhà hàng truyền thống. Vì giờ cao điểm cho nên nhà hàng hơi đông khách, mấy căn phòng VIP cũng đều có người ngồi hết sạch. Tuấn Chiết nghe phục vụ thông báo xong muốn đổi sang nơi khác, nhưng Thư Di lên tiếng ngăn cản. Ăn ở đây đi, anh phiền phức vậy làm gì? Anh nghe vậy, thái độ khó chịu nháy mắt biến mất. Anh gật đầu đáp ứng. Được rồi, đều nghe em. Anh chạm một bàn gần cửa sổ, hướng nhìn thẳng ra mặt sông Dương Tử. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, phục vụ cũng đưa menu tới. Quý khách dùng gì ạ? Thư Di nghe giọng này, trái tim bất giác đập hẫng một nhịp. Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn người mặc đồng phục trước mắt, gương mặt thoáng chốc cứng đờ. Trần Chiêu Hân, sao cô ta làm việc ở đây? Tuấn Chiết nhìn tầm mắt Thư Di, thấy gương mặt thật nhanh trầm xuống. Lâu rồi không gặp. Chiêu Hân gượng gạo nở nụ cười, ánh mắt nhịn không được quay sang quan sát Thư Di. Cô gái ngồi đối diện anh, dù nhìn thế nào cũng thấy vẫn nhỏ tuổi. Chiêu Hân tò mò, tự hỏi sao Thư Di, chẳng nghe Tuấn Chiết thực sự vừa ý với một người thế này à? Anh không đáp, chỉ lạnh lùng liếc cô ta, sau đó đưa menu cho Thư Di. Em xem đi, em ăn món gì? Cô cúi đầu, nhìn cũng không nhìn, ngón tay cuốn mang gạc chỉ bừa 2 cái. Cái này được rồi. Anh thấy cô ăn ít như vậy, lại gọi thêm vài món. Lúc nhìn Triều Hân, trong mắt là sự ghét bỏ nồng đậm. Nhanh lên. Dạ vâng, thưa quý khách. Triều Hân rời đi, Tuần Chiết chợt nhận ra vấn đề. Không tính là nghiêm trọng, thế nhưng nan giải vô cùng. Tay Thư Di bị thương ăn thế nào được? Tôi giúp em nhé. Trước đây trước mặt cô, anh chưa bao giờ tỏ ra nhún nhường như vậy. Thư Di nhìn anh, thái độ vô cùng bình tĩnh. Cô nghĩ nghĩ một lát, nhạt nhạt nở nụ cười. Không thì sao? Để tôi bốc ăn à? Anh nghe câu này, đáy mắt thoáng vẻ sửng sốt, lập tức đổi chỗ ngồi cạnh cô. Hai người chờ hơn 10 phút, Triều Hân cùng nhân viên mang đồ ăn lên. Thư Di nhìn cô ta, lại nhìn cốc nước được chuẩn bị sẵn, trong lòng giống như đang tính toán chuyện gì. Cô dùng tay trái cầm cốc, chờ Triều Hân lại gần, nhân lúc cô ta đặt xuống bàn mà đổ thẳng cốc nước qua. Cô làm gì thế? Triều Hân cúi xuống, nhìn góc váy bị thấm ướt, cô ta giật mình hỏi. Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay. Lỡ tay à? Triều Hân tức đến nghiến răng, bàn tay giấu sau lưng âm thầm siết lại. Người này cô ta rõ ràng cố tình gây sự. Thư Di cố ý, Tuấn Chiết thấy rõ, nhưng anh không trách không mắng, cũng không nhìn Triều Hân lấy một cái. Nhanh chóng cầm bàn tay bị thương của cô cẩn thận kiểm tra một lượt, may không bị dính nước. Tuấn Chiết nhíu mày lạnh nhạt hỏi, cô nhìn cái gì thế? Triều Hân nghe vậy, dù tức giận cũng đành nhịn xuống. Cô ta cúi đầu cắn răng đáp, không, là tôi bất cẩn, xin lỗi ảnh hưởng tới hai người. Tuấn Chiết vất tay, Triều Hân hiểu ý nhanh chóng quay người rời khỏi. Thư Di nhìn theo, trông cô ta đi về hướng nhà vệ sinh của cửa hàng cũng lập tức đứng lên. Tôi đi rửa tay. Em đang bị thương đấy. Tuấn Chiết giữ lấy tay cô, bình tĩnh nhắc nhở, không thể đụng nước đâu. Ai cần anh lo chứ? Ông chủ, anh bớt quản tôi lại đi. Cô rút tay về khó chịu đáp. Dứt câu, cô đi theo hướng của Triều Hân vừa rời khỏi. Lúc cô đi vào nhà vệ sinh, Triều Hân đứng bên cạnh bồn rửa, bực bội dùng khăn khô thấm nước. Thư Di nhẹ giọng, chuyện vừa rồi xin lỗi cô. Hất nước rồi lại xin lỗi à? Người này rốt cuộc muốn cái gì? Tiểu thư, cô không cần áy náy với người như tôi. Triều Hân ném chiếc khăn vào sọt rác, không hề cố định dài dòng với Thư Di. Cha đi tù, toàn bộ tài sản thanh lý để trả nợ. Giờ đây cô ta chẳng còn là đại tiểu thư nhỏ trần. Phong thái kiêu ngạo trước kia bị thời gian mài mòn hết thảy. Trước mặt Thư Di chỉ là người phục vụ thấp cổ bé họng. Thư Di hít sâu một hơi. Tôi không cố ý đâu. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tôi xin lỗi cô. Tuấn Chiết trả thù chưa đủ, bây giờ muốn dùng kẻ này gây khó dễ với cô ta đấy à? Triều Hân quay người. Tôi không có gì để nói cả. Cảm ơn cốc nước của cô. Tạm biệt cô. Trần Triều Hân. Thư Di cắn môi bất ngờ gọi. Triều Hân nghe tên mình, cô ta đứng khựng lại. Ngay cả tên tôi cũng biết. Vậy ra Tuấn Chiết bảo cô tới đây chế nhạo tôi à? Tôi tên là Diệp Thư Di. Triều Hân sửng sốt, ánh mắt như dại ra. Cái tên này sao cô quên được? 10 giây sau, Triều Hân nhạt nhẽo nói. Tiểu thư à, đùa như vậy không vui đâu. Nếu để Tiêu Tuấn Chiết nghe cái tên này, tôi e là cô không thể yên ổn bước ra khỏi cái nhà hàng này. Cái tên đó là tên của ai? Cô không biết á? Giống như cô, tôi nghe anh ấy nhắc tới người đó vài lần, nhưng chưa từng được gặp. Thứ gì bất đắc dĩ giải thích, tôi tò mò, cho nên dùng cách như vậy tiếp cận cô. Nói hay đấy, đến chính cô cũng muốn tin lời này là thật. Hỏi sao Trần Chiếu Ân không bị lừa. Thôi được rồi, cô không có ác ý gì với tôi. Triệu Hân nhún vai, ngữ khí không gay gắt như trước. Cho nên tôi tốt bụng nhắc nhở cô, đừng lôi tên vợ cũ của Tuấn Chiết ra để mà đùa. Anh ta rất điên, nếu như trở mặt chẳng biết kết cục thảm tới mức nào đâu. Mà cô ta chính là một minh chứng. Triệu Hân nói xong xoay người rời đi. Từ Dị nhìn theo, lồng ngực như bị buộc chặt. Quả nhiên cô đoán không sai, Tuấn Chiết biết rồi. Có lẽ ngay từ đầu anh đã biết. Bản cam kết kia anh cố ý, anh muốn buộc cô lại bên cạnh mình. Chạy trốn cả một đời, để khi sống lại cũng không tránh thoát. Cô chống tay xuống bồn, bờ vai run lên. Cô cảm giác cả đời mình đều được định đoạt sẵn rồi. Tuấn Chiết đợi hơn 10 phút, cuối cùng trông thấy cô quay lại. Thế nhưng trái ngược với lúc cô rời đi, gương mặt giống như vừa khóc xong. Cho dù lau đi sạch sẽ, nhưng anh phát hiện điểm khác thường. Mắt em. Tuấn Chiết kéo cô ngồi xuống lo lắng hỏi. Đỏ lên rồi, có chuyện gì thế? Cô nhìn anh, cô họng đáng chát, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không thể nào thốt nên. Cô lắc đầu mệt mỏi thở hắt một hơi. Cô ta. Tuấn Chiết nghĩ đến Triều Hân, gương mặt thoáng chốc u ám. Có phải không? Không, bụi bay vào mắt thôi, chỉ là hơi khó chịu một chút. Lý do qua loa như vậy, anh làm sao tin chứ? Anh đứng lên muốn tìm Triều Hân để hỏi rõ ngọn ngành. Không ngờ bàn tay lập tức bị cô giữ lại. Anh muốn làm gì thế? tiếng cô ta nói chuyện. Em không nói tôi tự hỏi thôi. Tôi đã nói không có gì mà, ăn cơm thôi tôi đói rồi. Tuấn Chiết nhìn cô, giật giữ trong mắt rút đi, sau đó thành thật ngồi trở lại ghế. Thứ gì không có khẩu vị, ăn cũng chẳng có tâm trạng. Nhìn Tuấn Chiết gắp miếng thịt đưa tới bên miệng, cô nhẹ giọng nói, đặt xuống đi, tôi dùng tay trái ăn được mà. Em đồng ý rồi còn gì, há miệng ra đi. Tuấn Chiết giống như thú dữ vừa được vuốt lông, nanh vuốt thu vào, thế nhưng vô cùng cố chấp. Cô mệt mỏi cũng lười đôi co, cô hé miệng cắn miếng thịt chậm rãi ăn. Hành động của hai người nó quá mức vô trương. Mấy vị khách bàn bên chú ý, nhìn không được thầm to nhỏ vài câu. Tuổi trẻ mà thích thật. Tuấn Chiết nghe vậy cũng chẳng mấy để tâm. Anh gắp thức ăn sau đó đưa lên miệng của Thư Di, động tác lặp đi lặp lại vô cùng kiên nhẫn. 3 năm trước so với lúc ở cạnh cô, Tuấn Chiết hiện tại thay đổi rất nhiều. Thư Di nhìn anh, nhớ đến lời của Trần Triều Hân, tâm trạng thoáng chốc trở nên nặng nề. Tuấn Chiết biết cô là Thư Di, cho nên dạo gần đây không thường xuyên từ nghĩa trang. Từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi, từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô. Cô rũ mắt, sống mũi cay xè, miếng cơm trong miệng chỉ còn một vị đắng ngắt, mất một lúc lâu mới có thể nuốt trôi được. Tuấn Chiết, anh thực sự nặng tình như vậy á? Anh nhìn cô thấp giọng hỏi, em sao thế, không hợp khẩu vị à? Thôi đừng đút nữa, tôi no rồi. Tuấn Chiết biết cô không muốn ăn, cô không ép nữa. Dùng bữa xong, anh đưa cô trở về. Lúc đi ngang qua Triều Hân, anh không quên để lại cho cô ta ánh mắt cảnh cáo. Tuấn Chiết đảm bảo, nếu như Triều Hân vẫn không biết sợ mà tìm cách phá đám, lần này anh nhất định tự tay bóp chết cô ta. Tiêu Yên ăn xong thì ở luôn bên chỗ dì Hồng, cho nên lúc Tuấn Chiết và Thư Di trở về, trong phòng khách huyên áo giờ đây chỉ còn một mảnh vắng lặng. Thư Di cởi giày nhỏ giọng hỏi, tôi sang đưa thằng bé về nhé. Không cần đâu, tay em đau, lát nữa tôi tự qua đón. Thư Di nghe vậy ừ một tiếng cho có lệ. Cô thay dép rồi đi thẳng vào trong. Tuấn Chiết nhìn theo, đáy mắt là một tầng u ám mờ nhạt. Anh đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chờ đợi cô nói với mình cái gì đó. Trách mắng, nổi giận, náo loạn, hoặc làm bất cứ điều gì để trút giận. Tuấn Chiết thậm chí nghĩ đủ loại biện pháp dỗ dành cô. Nhưng Thư Di chẳng thèm lên tiếng. Cô giống hệt trước kia, dù gặp ấm ức gì cũng chỉ lặng lặng nuốt trong ngực, không bao giờ tỏ thái độ với anh. Bé con của anh, cô lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy. Trông thấy Thư Di mở cửa phòng, Tuấn Chiết bước tới, vội vã bắt lấy cổ tay cô. Chờ chút. Cô giật mình, cho dù rất nhanh giấu đi, nhưng chút sợ sệt thoáng qua trong mắt cô bị anh bắt được. Có chuyện gì thế? Anh nhìn cô, bàn tay buông lỏng. Vết thương em cẩn thận chút đấy. Cô khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rút tay về. Cô đi vào phòng đóng cửa lại, đem anh chặn ở bên ngoài. Thư Di sợ anh à? Tiếng khóa cửa vang lên giống như đòn nặng nề giáng vào trái tim anh. Anh ngồi xuống sofa ngửa đầu, cay đắng thở dài một hơi. Anh khó chịu, Thư Di đương nhiên cũng chẳng thoải mái hơn. Lúc chưa biết chuyện, cô nghĩ mình có thể giả vờ làm người lạ với anh, sau đó giữ mối quan hệ không mặn không nhạt cho đến khi kết thúc hợp đồng. Nhưng cô hiện tại không giả vờ nổi nữa. Vừa nãy, cách cả hai cư xử với nhau quay lại như trước đây, quay lại thời điểm bọn họ còn ở bên nhau, tự nhiên đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn điện thoại trong tay, lưỡng lự một hồi, dứt khoát ấn số Lý Ngọc. Có vài chuyện cô nhất định hỏi cho rõ ràng. Diệp tiểu thư. Lý Ngọc bắt máy, giọng nói ngạc nhiên. Cô có chuyện gì thế? Xin lỗi làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi anh vài chuyện. Chuyện á? Ý cô là liên quan đến Tiêu Tổng à? Ngoài Tuấn Chiết, cậu không nghĩ ra giữa hai người họ có đề tài nào chung. Đúng thế, nhưng không phải chuyện liên quan. Tôi muốn hỏi là chuyện anh ấy. Cô muốn biết cái gì thế? Trực tiếp hỏi Tiêu Tổng như vậy không phải nhanh hơn à? Yên tâm đi, cô hỏi anh ấy không dám không nói đâu. Lý Ngọc này. Thư Di lạnh nhạt. Anh biết tôi là ai đúng không? Lý Ngọc thoáng sững sờ. 5 giây sau cậu cười. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à? Anh là người không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng lần này không thể không tin. Suốt cả buổi tối, Tuấn Chiết bức bối mãi không thôi. Anh ngồi trên sofa, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt. Tâm trạng nôn nóng y như ngồi trên đống lửa vậy. Bà cam kết đó, chắc chắn Thư Di nhận ra. Cô không muốn nói, ngay cả việc chất vấn anh vì sao cô cũng không làm. Tuấn Chiết thở dài, rút điện thoại gọi cho dì Hồng, nói bà được Tiêu Yên tối nay ngủ bên đó. Tắt máy xong, anh đi vào bếp mở tủ lạnh. Nhìn mấy lon bia xếp thẳng hàng bên trong, thuận tay mang ra ngoài ban công. Từ lúc Thư Di tới đây, Tuấn Chiết lâu rồi không đụng tới thứ này. Anh ngồi xuống bật nắp lon, ngửa đầu uống một ngụm. Cảm giác cay nồng trôi qua cổ họng, sau đó lan ra khắp dạ dày. Gió đêm thổi vào, một mình anh ngồi đó, bóng lưng trải dài xuống nền gạch, thoạt nhìn trông vô cùng cô đơn. Tuấn Chiết cứ vốn nghĩ Thư Di giận dỗi, hoặc tệ nhất không thèm nhìn anh. Nhưng sáng hôm sau, cô ôm vẻ mặt bình thản ngồi xuống phía đối diện, thản nhiên dùng bữa. Tuấn Chiết có chút khó tin, nhìn năm đầu ngón tay cuốn băng gạc. Em đổ lại băng chưa đấy? Sáng nay dì Hồng giúp tôi thay rồi. Thư Di nhẹ giọng nói, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn anh. Dù sao chỉ là thủy tinh cắt vào, máu ngừng chảy, không băng lại cũng chẳng vấn đề gì. Thư Di bị đau tay. Tiêu Uyên rất hiểu chuyện, thằng bé ngoan ngoãn ngồi một bên tự giác xúc ăn, cũng không hề đòi ôm hay đòi bế như mọi ngày. Mẹ còn đau không mẹ? Uống xong cốc sữa Thư Di đưa tới, Tiêu Uyên nhỏ giọng hỏi. Không đau đâu. Thư Di mỉm cười, tự nhanh khỏi thôi, em an tâm nhé. Tuấn Chiết nhìn một màn này, trong lòng có cảm giác giống như đang mơ ấy. Hình như Thư Di thực sự không giận anh. Đúng lúc Tuấn Chiết ngẩn người, dì Hồng từ phía sau đi tới, đem tách cà phê mới pha đặt xuống mặt bàn. Thiếu gia, số bia trong tủ lạnh ấy, một mình cậu uống hết đấy à? Thư Di đang ăn bánh chợt khựng lại, cô ngẩng đầu, lúc này phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm. Anh nghe vậy thản nhiên gật đầu. Uống một chút. Không uống, anh không tài nào ngủ nổi. Không phải gì tọc mạch, thế nhưng dạ dày không tốt, cậu uống một hai lon là đủ rồi con dí. Sáng nay bước ra ngoài ban công, trông thấy đống vỏ lon vứt đầy ra đó, bà giật mình đến nỗi suýt thì trượt chân. Tôi biết rồi. Anh không mặn không nhạt trả lời. Thư Di rũ mắt, năm đầu ngón tay cuộn lại, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Lý Ngọc không nói quá, Tuấn Chiết hiện giờ tình hình sức khỏe chẳng tốt lành là bao. Dì Hồng ra ngoài vứt rác, Tiêu Uyên cũng nhanh chân nhảy xuống ghế chạy theo bà. Hai người đi rồi, trên bàn chỉ còn lại Tuấn Chiết cùng Thư Di, một không khí nhất thời rơi vào khoảng gượng gạo. Tôi đi làm đây. Tuấn Chiết uống xong tách cà phê chậm rãi đứng lên. Em ở nhà nhớ chú ý một chút, cẩn thận đụng việc vết thương đấy. Thư Di đưa mắt nhìn theo. Đúng lúc Tuấn Chiết vừa ra đến cửa, cô chợt mở miệng gọi một tiếng. Tiêu Tuấn Chiết. Giọng nói khiến cho tim anh phút chốc tan chảy. Sao thế? Tay tôi bị thương, ở đây cũng không làm gì được, cho nên tôi muốn xin nghỉ về nhà mấy hôm. Như vậy có được không? Anh nghe xong lập tức phản đối. Không được. Anh vừa dứt câu, ánh mắt của Thư Di lập tức trùng xuống. Thấy cô thất vọng, anh mới giật mình vội vàng giải thích. Em về nhà, Tiêu Uyên phải làm sao đây? Ngộ nhỡ cô không chịu quay lại, anh phải làm thế nào? Cà phê không pha được, Tiêu Uyên chẳng thể trông. Cả ngày tự ăn cũng không xong. Anh giữ tôi đây làm gì? Ông chủ, anh luôn thừa tiền như thế à? Cô muốn thử anh. Tôi chiếc liếc mắt nhận ra. Anh thở dài một hơi rồi nói. Được gọi tôi là ông chủ. Em muốn về tôi không phản đối. Nhưng em chỉ được đi trong ngày thôi. Anh phản đối cũng chẳng có tác dụng. Cô bước lại gần. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô vươn tay chỉnh lại cà vạt trên cổ anh. Cô không hỏi ý kiến. Cô chỉ muốn thông báo cho anh thôi. Xong xuôi, cô ngẩng đầu bình tĩnh nói. Cuối tuần tôi sẽ về. Tôi đưa em về. Yên hầu của anh khẽ trượt, con ngươi tối dần đi. Được thôi. Cô gật đầu không phản đối. Cô vòng qua người anh, sau đó ung dung đi ra ngoài. Bộ dạng vô cùng trêu người. Buổi trưa, cô vừa cho Tiêu Uyên ăn xong, bất ngờ nhận được điện thoại của Lý Ngọc. Biết là chuyện liên quan Tiêu Chiết, cô không nghĩ ngợi bắt máy. Cô đến bệnh viện một chuyến đi. Tiêu Tổng, anh ấy xảy ra chuyện. Sao? Anh nói gì cơ? Thứ gì chết sững, hai tai như muốn ù đi. Anh ấy rút cuộc làm sao? Cô gấp gáp hỏi, bàn tay cũng run run. Tôi gửi số phòng, cô qua đây một chuyến nhé. 2 phút sau, cô nhận được địa chỉ là bệnh viện cô từng chữa trị, phòng A702. Cô giao Tiêu Uyên cho dì Hồng rồi rất nhanh bắt taxi tới bệnh viện. Lúc đến nơi, Lý Ngọc ngồi ở cầu thang chờ sẵn. Cậu ta bóp trán, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực. Thứ gì thầm kêu không ổn rồi. Cô gấp gáp chạy tới, vầng trán đầy mồ hôi. Anh ấy đâu? Có chuyện gì thế? Lý Ngọc chống tay đứng dậy. Hai người hôm qua cãi nhau à? Cãi nhau á? Cô nghe vậy lắc đầu phủ nhận. Không có. Sáng nay anh ấy... Cô nói một nửa thì ngưng. Nhưng đến lời dì Hồng, sắc mặt thoáng chốc tái hẳn. Lý Ngọc thở hắt một hơi. Cô nghĩ tôi nói mấy lời đó lừa cô à? Tôi không hề nghĩ thế. Nhưng cũng không cãi nhau với anh ấy. Anh nói Tuấn Chi rốt cuộc bị làm sao? Bị sốt huyết dạ dày. Coi như tôi xin cô đấy. Khuyên anh ta một hai câu. Lát nữa phu nhân tới, tôi còn dễ bề ăn nói với bà. Giảm bữa nửa tháng lại báo cáo tình hình của Tuấn Chiết cho bà Hứa Tiêu Anh. Kể là giữa hai mẹ con họ, cậu ta khó xử vô cùng. Tình hình anh ấy hiện tại thế nào? Tôi có thể vào không? Cô vào đi, không có cô anh ta chết thật đấy. Tôi đi lấy bệnh án, lát nữa cô xem qua một chút là hiểu ngay. Cô gật đầu, sau đó không chút do dự đi lên. Cô đẩy cửa phòng, chỉ thấy anh ngồi dựa vào thành giường, một tay chuyển máu, một tay ôm điện thoại. Gương mặt so với ngày thường nhợt nhạt hẳn đi. Trong người tới anh thoáng sửng sốt. Em tới à? Cô ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy tức giận. Làm sao, anh không cho tôi tới à? Không có, em đến tôi vui không kịp nữa. Anh vội vàng ngồi thẳng người. Tuấn Chiết nói được nửa câu, cảm giác dạ dày phía dưới quặn lên, cơn đau bút xông thẳng tới đỉnh đầu, khiến cho anh che miệng ho khan mấy tiếng. Thư Di đứng lên, nhanh chóng rót cốc nước ấm mang về. Cô đưa cho Tuấn Chiết, nhẹ giọng nói, em uống chút nước đi. Tuấn Chiết nhìn Thư Di, ánh mắt sâu thẳm dường như đang do dự, bàn tay che trên miệng cũng không chịu bỏ xuống. Thư Di nhận ra có gì đó không ổn, lập tức đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường. Cô quay sang lạnh giọng yêu cầu, anh bỏ tay xuống. Tuấn Chiết không nhúc nhích, trên trán dịn ra tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Bỏ tay ra đi, anh bị điếc à? Cô gắt gỏng lặp lại, mắt cũng dần đỏ lên. Tuấn Chiết cứ thế bất động, cô chờ không nổi, dứt khoát nắm bàn tay anh kéo xuống. Máu, khoảnh khắc thấy bàn tay nhuốm màu đỏ sậm của anh, trái tim cô giống như là ngừng đập. Tuấn Chiết nuốt khan, vị tanh tràn ngập khoang miệng, anh buồn nôn vô cùng. Thế nhưng cố nhịn xuống, gượng gạo nở nụ cười, tôi không sao đâu. Đủ điên, cô chỉ muốn tát cho anh một cái thực mạnh để anh tỉnh táo, để không giày vò bản thân. Không có cô, anh ta chết thật đấy. Thực gì nghĩ tới lời Lý Ngọc, sống mũi cô cay xè. Cô nghiến răng đưa cốc nước tới bên miệng. Súc miệng đi. Tuấn Chiết thành thật làm theo. Thư Di nhìn cốc nước chuyển sang màu đỏ, bàn tay khẽ run lên. Đem cốc nước bẩn vào nhà vệ sinh đổ đi, cô quay trở lại giường. Tuấn Chiết ngồi đó, bàn tay dính máu đặt trên ga giường trắng tinh, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Trông thấy đôi mắt đỏ ửng của cô, anh không đành lòng. Tôi ổn mà, thật đấy. Anh bị thế này vài lần, cũng sớm quen. Chỉ là cơn đau dạ dày, anh coi nó chẳng việc gì to tát. Anh câm mồm được rồi đấy, nói ít đi, không chết được đâu. Cô ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm bàn tay không cắm kim truyền của anh. Anh nghe vậy thản nhiên nở nụ cười. Nhìn xem, bé con của anh lại hung dữ rồi. Máu dây ra cả băng gạc quấn trên đầu ngón tay cô, nhưng Thư Di không để ý. Cô hít mũi, giúp khăn ướt trên tủ đầu giường, chậm chạp lau sạch máu cho anh. Nhớ miệng tôi không bẩn, tôi hôn em rồi đấy. Tuấn Chiết đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn, trực tiếp tường thuật ý định của mình với Thư Di. Lúc này rồi mà còn đùa được. Cô nặng nề hít sâu một hơi. Anh cút đi. Tuấn Chiết nghe vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay bất chợt đưa lên che miệng. Thư Di giật mình, tưởng anh muốn ho, cô lập tức rút khăn giấy chặn lại. Tuấn Chiết chỉ chờ có vậy, cầm lấy cổ tay cô, lại chậm rãi hạ xuống. Tôi không ho đâu, tôi chỉ đùa thôi mà. Đùa? Anh không đùa, anh đang muốn thử cô. Anh... Nếu anh đã khỏe rồi, tôi về đây. Thư Di không dọa chơi, cô nói dứt câu lập tức xoay người. Bé con của anh giận rồi à? Tuấn Chiết thấy vậy, vội vã vươn tới, nắm cổ tay mảnh khảnh của cô kéo ngược trở về. Thư Di không kịp tránh, theo đà kéo của anh ngã thẳng ra sau. Tấm lưng đậu vào lồng ngực rắn chắc của Tuấn Chiết, tuy va đập không mạnh, nhưng khiến cho anh phải che miệng ho khan. Tên điên này. Cô cuống lên, gấp gáp rút khăn ướt trên tủ đầu giường, vội vã lau miệng cho anh. Nhìn dáng màu đỏ chảy qua kẻ tay anh, hốc mắt cô nóng lên. Anh cảm thấy mình khỏe lắm đấy à? Anh nghĩ mình không chết được à? Em đừng đi. Tuấn Chiết hạ mắt, hơi thở ngắt quãng khó khăn nói. 3 năm anh thay đổi, nhưng cái tính cố chấp thì còn y nguyên. Cô không trả lời, chỉ nặng nề hít mũi. Cô run rẩy cầm bàn tay của anh, nhẹ nhàng lau máu, hành động vô cùng cẩn thận. Trong không gian tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề của đối phương. Thư Di ném giấy ướt vào sọt rác, vừa quay người, Tuấn Chiết dán tới. Anh quây cô trong ngực, cầm tựa vào hõm vai cô. Tôi mệt lắm, cho tôi tựa nhờ một lát nhé. Một tay Tuấn Chiết còn đang cắm kim truyền máu. Thư Di không dám động đậy, cô cũng chẳng muốn động đậy nữa. Cô rời đi một lần, ai biết được anh làm chuyện gì. Lời sau tôi không uống nữa đâu. Anh nhắm mắt, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Thật đấy. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của em. Thư Di im lặng không đáp. Mùi hương trên người cô xen lẫn mùi máu tanh. Tuấn Chiết không hề cảm thấy khó chịu, còn thỏa mãn hít sâu một hơi. Được ôm người trong lòng như vậy, đừng nói nằm viện truyền vài bịch máu, ngay cả việc vào ICU anh cũng sẵn sàng đánh đổi. Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy, chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi cánh cửa bị Lý Ngọc từ bên ngoài bất ngờ đẩy ra, Thư Di lúc này mới sực tỉnh. Cô lúng túng vội vàng gỡ tay Tuấn Chiết, muốn định đẩy anh lùi ra, không ngờ bàn tay chạm đến vai Tuấn Chiết. Anh cau mày, sắc mặt đầy khó chịu. Động tác Thư Di khựng lại, cũng chẳng còn hơi sức để ý Lý Ngọc đang chết chân đứng đó. Vẫn còn đau à? Ừ, đau đấy. Nhân lúc Thư Di không chú ý, con người u ám như muốn giết người bắn thẳng phía Lý Ngọc. Anh ta cười, nụ cười âm u cực điểm. Dám phá đám anh, lại còn đi vào không gõ cửa, giỏi thật. Hai người... Lý Ngọc nuốt khan, sống lưng lúc này tê buốt. Xin lỗi Tiêu tổng nhé, tôi vào không đúng lúc. Không đúng lúc á? Tuấn Chiết lặp lại, ngữ khí nồng nặng uy hiếp. À, hai người tiếp tục đi, tôi không dám quấy rầy nữa. Anh ta quay người đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Thư Di thấy Tuấn Chiết đang tựa cằm trên vai mình, đấy lên tiếng nhắc nhở. Anh buông ra được rồi đấy. Tuấn Chiết cho dù không nỡ, nhưng vẫn thành thật ngồi dậy. Bực bội trong mắt rút đi, rất nhanh gương mặt trở về dáng vẻ suy yếu trước đó. Thư Di đứng lên, nhìn Tuấn Chiết một cái. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Em có tới nữa không? Anh nghe vậy vội vàng giữ lấy bàn tay cô, có chút căng thẳng chờ mong. Cái tính này, Tây Nguyên không giống anh thì giống ai chứ? Tôi về nấu cháo cho anh, buổi tối lại tới. Tuấn Chiết cho dù không đành, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Lúc Thư Di ra ngoài, Lý Ngọc đứng dựa vào bức tường cuối hành lang bệnh viện trao đổi với bác sĩ. Cô bước tới vì bác sĩ cũng đúng lúc rời đi. Cô không nghe được gì, quay lại phía Lý Ngọc. Hai người nhanh thế. Nếu sớm biết như vậy, tôi thà thay anh ta thừa nhận nhanh nhanh chút. Lý Ngọc cũng đưa bệnh án qua cho cô. Làm như vậy, cậu chẳng bị Tiêu Tuấn Chiết hành đến mức này. Cô cười nhạt bình thản đáp. Anh thừa nhận sớm một chút, tôi tự mình lao xuống biển sớm một chút. Lúc đó Thư Di vượt tỉnh lại. Đối với Tuấn Chiết, ôm hận muốn chết. Làm gì có chuyện mềm lòng để anh ôm như vậy. Thôi được rồi. Lý Ngọc thở dài. Tôi trông chừng anh ấy, cô về đi. Buổi tối tới sớm một chút nhé. Tốt nhất quay lại trước khi phu nhân đến, cậu ta mới có thể thoát được một mạng. Thấy Thư Di nghi hoặc nhìn mình, Lý Ngọc bất đắc dĩ tìm cớ giải thích. Cô thấy rồi đấy, không có cô tôi trụ không nổi. Tuấn Chiết cố chấp như vậy, hiện tại chỉ có lời nói của Thư Di mới có tác dụng. Cô gật đầu cầm theo bệnh án rồi nặng nề gờ rời khỏi bệnh viện. Cô không trở về mà ghé qua siêu thị mua chút đồ. Lúc đi vào nhà, Tiêu Uyên ngồi chơi cùng dì Hồng. Trông thấy cô, thằng bé lập tức nhảy xuống đất. Mẹ, ba thế nào rồi mẹ? Thư Di buông đồ, vội vàng đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé lao vào ngực mình. Cô nhấc Tiêu Uyên lên xoa đầu thằng bé. Ba em không sao đâu, đừng lo nhé. Dì Hồng bước tới, lúc nhìn hồ sơ bệnh án trên nền nhà cũng lo lắng hỏi. Thiếu gia, tình hình cậu ấy thế nào? Cô mua mấy cái này là... Dạ, tạm thời ổn rồi ạ. Đây là đồ nấu cháo, dì để vào trong bếp, lát nữa cháu nấu rồi mang tới cho anh ấy. Thế à, cô nghỉ chút đi để tôi nấu cho. Thư Di suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu vâng một tiếng. Cô đặt Tiêu Uyên xuống đất, cầm bệnh án, sau đó gượng cười hỏi thằng bé. Chị phải về phòng, em tự chơi với bà được không? Tiêu Uyên lắc lắc đầu. Không, con muốn chơi với mẹ. Giật dí người, so với ba nó chỉ hơn chứ không kém. Hết cách, cô mang theo thằng bé về phòng. Cô đặt Tiêu Uyên lên giường, sau đó nhanh chóng mở hồ sơ bệnh án. Ban đầu cô cứ nghĩ anh chỉ bị đau dạ dày. Dù sao từ lúc tới đây tới giờ, thấy sức khỏe không có biểu hiện khác thường. Nhưng lúc lật bệnh án, cô biết suy nghĩ của mình quá đơn giản. Anh không chỉ phẫu thuật dạ dày 2 lần, còn từng điều trị tâm lý. Tập bệnh án dày cộp, vài trang là nhìn thấy kết quả chẩn đoán cùng đơn thuốc đi kèm. Cô càng đọc, hô hấp càng nặng nề. Bệnh án mới mở một nửa, ngón tay run rẩy đến mức không kiểm soát nổi. Lý Ngọc không nói dối, thậm chí so với tập bệnh án, cậu ta nói giảm nói tránh cả 100 lần. Cô ngồi đó, nước mắt chảy dài. Cô chưa bao giờ nghĩ tình trạng của anh có thể đến mức như thế này. Mẹ, mẹ lại đau tay à? Sao mẹ lại khóc? Cô hít hít mũi ôm thằng bé trong lòng. Không sao đâu, chị không đau. Từ gì không ngừng lặp lại câu đó, giống như đang an ủi Tiêu Uyên, giống như cũng an ủi chính mình vậy. Đáng lẽ vừa rồi không nên để thằng bé vào đây. 7 giờ, Từ gì bắt taxi tới bệnh viện lần nữa. Cô đẩy cửa phòng bệnh của Tuấn Chiết, đúng lúc thấy bác sĩ tiêm thuốc cho anh. Tuấn Chiết thản nhiên ngồi tựa vào đầu giường, trên mu bàn tay cắm kim luồn, có vẻ như mới truyền dịch xong. Bác sĩ dặn dò vài câu, nào là kiêng rượu bia, ăn uống đầy đủ. Anh nghe đến đau cả tai, cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, sau đó phất tay ý muốn đuổi người. Bác sĩ rời khỏi, Thư Di chậm rãi bước tới. Cô đem cặp lồng cháo đặt xuống bàn. Anh trông thấy cô, đôi mắt tối tăm lập tức sáng mừng. Em tới rồi à? Thế nào, anh nghĩ tôi lừa anh à? Tôi nghĩ em không tới cơ. Trên người anh đã được đổi sẵn sang bộ quần áo mới, nhìn có vẻ rộng hơn. Nhìn vào có cảm giác sức khỏe suy yếu. Dù có nguy cơ bị xuất huyết, thế nhưng thấy Thư Di dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình, anh vẫn che miệng, cố dặn ra một tràng ho. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô lập tức ngồi xuống bên cạnh, dù lấy khăn ướt, gương mặt đầy sốt sắng. Không phải anh vừa mới khám à? Sao còn ho dữ dội thế? Anh nhìn cô chậm rãi hạ tay. May quá không có máu. Thư Di khẽ thở vào, dùng khăn ướt lau tay cho anh. Tôi không giống anh. Suốt ngày thất hứa, chẳng biết anh lừa cô biết bao lần. Anh nghe vậy cười khan. Đã sớm không còn vậy rồi, em yên tâm đi. Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu. Anh nói yên tâm là yên tâm cái gì chứ? Liên quan gì đến tôi? Mau ăn đi, tôi còn phải về nữa. Tuấn Chiết nhìn cô, lại nhìn bát cháo. Không nhanh không chậm, giơ bàn tay cắm kim truyền. Bác sĩ nói cái này dễ bị lệch, cho nên anh bảo ông ta đổi sang tay phải đi. Thư Di cắn môi ngồi xuống giường. Cô múc một thìa cháo. Nào, há miệng ra. Tuấn Chiết tuy ngoài mặt nghiêm túc, nhưng trong bụng lén cười. Anh cúi đầu, sau đó nếm thử một miếng, nhận ra hương vị khác thường. Không phải em nấu à? Dì Hồng nấu. Chỉ là bát cháo, cô vốn không nghĩ anh có thể nhận ra. Anh có biết đòi hỏi đấy à? Đâu, tôi đâu có đòi hỏi. Cô giúp anh ăn xong bát cháo, anh cảm giác dạ dày thoải mái hơn hẳn. Nhìn cô cất đồ, anh có chút không nỡ. Em về ngay á. Lý Ngọc đâu rồi? Anh ở đây một mình như vậy cũng được á? Ngộ nhỡ Tuấn Chiết xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Ừ, tôi cho cậu ta về rồi. Có chuyện gì ấn chua gọi y tá là được mà. Hơn nữa, tôi không phải là không tự đi lại được. Anh chống tay lên cằm, nửa đùa nửa thật nói. Nếu thế không được, trong phòng có một giường đấy. Hay em ở lại đây? Anh nằm mơ đấy à? Tuấn Chiết cười cười. Uống nước xong, anh đặt cốc lên tủ đầu giường. Sau đó nhân lúc Thư Di không để ý, duỗi tay kéo cô trong lòng. Tôi cảm thấy mình giống như đang mơ ấy. Người này được đằng chân lân đằng đầu à? Thư Di tuy bị giật mình, thế nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô khẽ thở dài, một lúc sau nhẹ giọng. Cuối tuần sau tôi về nhà. Đã nói rồi mà, tôi đưa em đi. Tuấn Chiết buồn bực, vòng tay siết lại càng chặt. Bác sĩ nói tình hình đã ổn, ngày mai tôi làm thủ tục xuất viện. Không được. Cô lập tức lên tiếng phản đối. Có phải anh muốn chết không đấy hả? Vậy em nói đi. Em đợi tôi xuất viện rồi mới về. Nếu không ngày mai tôi nói Lý Ngọc làm thủ tục đấy. Anh nằm chết dí trong này. Ngộ nhỡ cô về rồi không chịu quay lại thì phải làm sao chứ? Anh đang đem sức khỏe của mình để nói điều kiện đấy á. Đồ ấu trĩ, đừng có lại gần tôi nữa. Thứ gì đẩy gương mặt đang dán lại trên người mình lùi ra. Anh nghe vậy cánh tay càng giữ chặt. Đúng lúc cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Bà Tiêu Anh đứng đó, túi đồ trên tay bột một phát rơi xuống đất. Phu nhân. Thư Di vội vàng đẩy Tuấn Chiết, theo thói quen cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Thấy cô chột dạ, Tuấn Chiết túm lấy cánh tay mảnh khảnh đang muốn rời đi. Em muốn đi đâu? So với lực vừa rồi khác xa một trời một vực. Thư Di nhìn anh cắn răng nói nhỏ. Bỏ ra đi, mẹ anh tới đấy. Tới thì sao chứ? Cô kéo cô ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh kêu tiếng mẹ. Con. Bà Tiêu Anh lúc này mới hoàn hồn. Bà nhìn cô gái bên cạnh con trai, ánh mắt giấu không được vẻ sửng sốt. Cô gái này là bạn gái con à? Từ lúc Thư Di mất, Tuấn Chiết chuyển hẳn ra ngoài. Lâu lắm rồi bà không thấy anh quay lại với ai. Nhưng tình hình này, con trai bà nghĩ thông suốt rồi ư? Mẹ tới đây làm gì thế? Tuấn Chiết không trả lời, ngược lại hỏi bà. Anh nhìn mẹ mình, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Ngoài tới nhìn con ra có thể làm gì? Tiêu Dương nói cuối tháng con không về, mẹ tiện qua thăm một chuyến. Thấy con có người chăm sóc, mẹ yên tâm rồi. Con đã nói rồi, mẹ không về đó đâu. Quà sinh nhật mẹ, con bảo Lý Ngọc mang tới. Sau này mẹ không cần gửi đồ cho Tiêu Uyên nữa. Diệp Tư Di nghe vậy, sửng sốt nhìn anh. 3 năm, sao mối quan hệ mẹ con bọn họ gượng gạo đến mức này? Nếu con không đưa thằng bé về, vậy không cần gửi quà đâu. Tiêu Anh không đồng ý với yêu cầu của con trai, chỉ buồn rầu nói. Mẹ về đây. Dứt câu, bà nhìn hai người ngồi trên giường một cái thực sâu, sau đó quay người rời khỏi. Tại sao anh nói chuyện với bà như thế? Thứ gì quay sang Tuấn Chiết hoang mang hỏi. Bà là mẹ anh mà. Tôi đâu có yêu cầu bà tới đây. Tuấn Chiết tựa vào đầu giường thản nhiên đáp. Tôi đã nói không cần đến, đúng là phiền phức. Từ khi nào quan hệ của họ trở nên bất hòa như vậy? Anh... Nghĩ đến gương mặt ảm đạm cùng bất lực của bà Tiêu Anh, Thư Di nhịn không được lập tức đứng lên. Tôi đi tiễn bà ấy. Cô nói xong không đợi anh đồng ý, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cũng may bà đưa tay bấm thang máy, Thư Di kịp lúc chạy tới nơi. Phu nhân. Cô lễ phép cúi đầu. Cháu tiễn anh người ra cổng ạ. Cảm ơn cô. Bà cười hiền, ánh mắt nhìn cô tăng thêm mấy phần hảo cảm. Thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào. Ấn số tầng xong, bà quay sang ánh mắt nhịn không được đánh giá người bên cạnh một lượt. Cô gái thoạt nhìn rất trẻ, có khi chưa tốt nghiệp cấp 3. Diện mạo không quá nổi bật, thế nhưng ở gần có cảm giác thoải mái. Cô bé này, cô với Tuấn Chiết, mối quan hệ là thế nào thế? Người yêu à? Dạ, cháu là người giúp việc ạ. Anh ấy thuê cháu tới chăm sóc cho Tiêu Uyên. Tiêu Uyên, thằng bé nó có ngoan không? Thư Di nhìn bà, mặc dù trong lòng muốn hỏi rõ lý do khiến cho hai người xa cách, nhưng cuối cùng chỉ đành nhịn xuống. Tiêu Uyên rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Phu nhân yên tâm ạ. À, đã lâu rồi không thấy nó. Quá là lâu. Hiện cũng chẳng biết thằng bé có nhận ra người bà nội này không. Thư Di im lặng, không biết nói thế nào nữa. Thang máy cũng đến nơi. Cô tiễn đưa bà ra ngoài cổng, sau đó lễ phép chào tạm biệt. Phu nhân, người về cẩn thận ạ. Tiêu Anh quay lại, hài lòng gật đầu. Đến tận lúc này mới hỏi. Cô gái này, cô tên gì thế? Dạ, cháu tên Thư Di. Thư Di không giấu giếm, bình tĩnh trả lời bà. Thư Di à? Đứa trẻ đáng thương. Bà nghĩ hẳn là vì cái tên này, tôi chưa để ý đến cô gái trước mặt. 4 năm rồi, nỗi đau đó anh chưa từng ngày nào nguôi ngoai. Tôi về đây, chăm sóc hai cha con nó giúp tôi nhé. Từ khi Thư Di qua đời, bà không còn ôm hy vọng gì với Tuấn Chiết, cũng không dám thúc giục anh tìm người mới. Mỗi ngày nhìn Tuấn Chiết sống như con robot vô tri, bà thấy trong lòng mình đau lắm. Tại vì bà quá mức bảo thủ, nếu bà không giấu anh, Thư Di không chết, Tuấn Chiết cũng không khổ sở như vậy. Tuấn Chiết mỗi ngày đi làm về, vùi đầu vào men rượu, tình trạng cứ thế kéo dài đến khi bà Tiêu Anh mang Tiêu Uyên tới trước mặt anh. Tuấn Chiết mới chịu ngừng lại. Anh có động lực bước tiếp, thế nhưng nỗi oán trách lại càng sâu. Một lần bà tự định đoạt cuộc đời con trai mình. Bà ngồi trên xe, nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi hai người ôm nhau trong phòng bệnh, bà khẽ thở dài. Thật lòng cũng được, thay thế cũng được. Bà thực hy vọng Tuấn Chiết vực dậy lần nữa. Thư Di vẫy tay chào tạm biệt, nhìn chiếc xe biến mất ngã tư đường, cô chậm rãi quay về phòng. Tuấn Chiết thấy cô trở lại, anh thái độ bất mãn. Em đâu cần tiễn bà ấy, phiền phức vậy làm gì? Cô thu xếp đồ đạc, cô không thèm liếc nhìn anh. Tôi về đây. Này, bà ấy nói gì với em thế? Anh bắt cổ tay cô, nhân mực kéo cô ngồi xuống. Là chuyện của tôi à? Hay chuyện Tiêu Uyên? Không nói gì hết, tôi chỉ tiễn bà ấy một đoạn thôi, cái gì cũng không nói. Thứ gì bực bội nhìn anh, buông tay ra đi, muộn rồi tôi phải về. Ngày mai em tới nữa không? Anh nới lỏng tay, giọng nói có chút khô khan. Từ gì đã biết, thế nhưng không chịu ngả bài với anh. Cô không nói, cảm giác bồn chồn căng thẳng vì chờ đợi trong lòng Tuấn Chiết càng thêm dày. Từ gì rút tay về. Tới, anh trở về giường đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Không tới, ai biết anh làm chuyện gì. Ừ, tôi chờ em. Tuấn Chiết thấp giọng, nhìn Từ gì cầm đồ rời đi, ánh mắt anh thoáng chốc trầm xuống. Bé con, càng ngày càng không dễ nói chuyện. Hôm sau, tình hình Tuấn Chiết tốt hơn nhiều. Lúc Thư Di tới, anh không còn cắm kim truyền dịch nữa. Bác sĩ biết với ai kia vô dụng, cho nên nhờ Thư Di tới, ông dặn dò. Kiêng thuốc lá, kiêng rượu bia, kiêng đồ cay nóng. Cậu ấy phẫu thuật 2 lần, nếu tiếp tục, vết loét càng lúc càng lan rộng hơn. Có thể biến chứng thành ung thư dạ dày, lúc đó không đơn giản là nằm viện vài ngày đâu. Thư Di gật đầu, vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn ông ạ. Cô đọc qua bệnh án một lượt, tình hình của Tuấn Chiết xem như nắm được vài phần. Bác sĩ rời đi, nhìn gương mặt đầy bất an của Thư Di, Tuấn Chiết nghiêm túc bảo. Tôi không uống nữa, lần này lần cuối. Anh nghĩ anh đáng tin à? Cô liếc mắt cười lạnh. Hơn nữa thân thể của anh, sức khỏe của anh nói với tôi làm gì? Cô còn đang giận, biết lý do anh nằm viện, cô lo lắng đến phát giận luôn. Tuấn Chiết liếc qua, trông thấy mấy quyển sách cô mang theo, anh có chút ngỡ ngàng. Em mang cái này... Tôi học bài. Thư Di mở sách, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô phải học, không thể suốt ngày chạy đi chạy lại được. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách này. Có nghĩ hôm nay cô ở lại đây với anh à? Cả ngày à? Tuấn Chiết dướn người tới chỗ cô. Tôi chỉ cho em nhé. Anh câm miệng lại là tốt rồi đấy. Đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Tuấn Chiết không nói nữa. Anh nghiêng đầu chống tay lên cằm, yên lặng quan sát cô. Dù là ngoại hình khác, nhưng cô vẫn khiến anh nhìn đến say mê. Lúc trước anh mơ về cô, mơ rất nhiều lần. Nhưng khoảnh khắc vươn tay muốn nắm lấy, hình ảnh của cô cứ thế vụn vỡ rồi tan biến vào hư vô. 3 năm, anh chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày nhìn thấy Thư Di, một Thư Di bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình. Mọi chuyện cứ như giấc mơ hoang đường, nhưng giấc mơ hoang đường là có thật. Ánh mắt anh quá mức trần trụi, Thư Di muốn giả vờ cũng khó. Cô nhìn bài toán trước mặt, đầu óc mông lung, học không vào. Thư Di trong lòng ẩn nhẫn khó chịu, thế nhưng không thể lên tiếng ngăn cản hành động ngang nhiên của anh. Cô bặm môi, cầm bút vạch vài đường thực sâu lên tờ giấy trắng mình đang dùng làm nháp. Anh khẽ thở dài, trầm giọng gọi một tiếng, bé con. Thư Di giật thót ngẩng đầu, cô thấy Tuấn Chiết đang dùng ánh mắt đen nhánh chăm chăm nhìn mình, giống như suy tư chuyện gì đó. Thế nhưng cái xưng hô cũ rích này là sao đây? Anh còn làm ồn, tôi đi về thật đấy. Thư Di nói xong cúi xuống giả bộ làm bài, cố ý làm lơ cái nhìn nóng bỏng của Tuấn Chiết. Anh nhớ ra rồi, cô biết, thế nên cô không muốn thừa nhận. Nhìn gò má hồng hồng của Thư Di, khóe môi Tuấn Chiết khẽ nhếch, hài lòng nở nụ cười. Bé con đúng là dễ chọc thật. Em làm rồi à? Ngón tay Tuấn Chiết gõ gõ mặt bàn, nghiêm túc đưa lời nhận xét. Thư Di nhíu mi, nhanh chóng viết lại, sau đấy lại đưa qua. Vẫn sai. Anh nghĩ hãy để năm sau thi lại đi. Quá lâu không đậu sách vở. 3 tháng quá gấp, các bạn không đủ thời gian cho cô. Cô cầm nín. Sau đó một lát, cô tự ái dùng lực muốn cướp vở về. Tôi tự học, anh tránh ra chỗ khác đi. Tuấn Chiết nghĩ rằng em không học cũng được, tôi có thể nuôi em. Thế nhưng lại không thể nói, bởi vì mấy lời này chọc giận cô ấy bực bội thôi. Cô không muốn phụ thuộc vào anh, trước đây đã không, bây giờ càng không. Thôi, đừng làm lạ nữa, để tôi dạy em. Thứ gì như bị thôi miên, nghĩ một lát, cuối cùng xuôi lòng. Đúng lúc hai người chăm chú, cái cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Hai người các cậu, đừng có vào bệnh viện suốt ngày nữa được không hả? Lục Diễn tức giận bước vào phòng, nhìn cảnh tượng bên trong nhất thời ngơ cả người. Tuấn Chiết, cậu làm cái gì thế? Gia sư à? Lục Diễn nhướng mày trêu chọc anh. Thứ gì gấp sách lại, muốn tránh mặt đi một lát. Không ngờ vừa đứng lên, cổ tay lập tức bị Tuấn Chiết giữ lấy. Em không cần tránh đâu, ở đây cũng được. Cô chẳng phải thư ký của anh, Lục Diễn tới cũng không phải bàn chuyện làm ăn, ở lại có tác dụng gì chứ? Ai rảnh? Cô liếc anh rồi bình tĩnh rút tay về. Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài đây. Thư Di rời khỏi phòng. Lục Diễn đưa mắt nhìn theo, lại nhìn qua Tuấn Chiết. Ai thế? Cháu gái à? Vợ tôi đấy. Cái gì? Vợ á? Nhỏ vậy á? Cô đổi khẩu vị từ khi nào? Không phải đổi, cậu không hiểu được đâu. Này, đủ tuổi chưa? Hay là phạm pháp rồi à? Tuấn Chiết im lặng một lúc, sau đó không ngừng chửi thề. Anh nói ngữ khí có chút bực. 20 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi. Cậu giúp cuộc nghĩ cái quái gì? Tôi đâu phải cầm thú. Lục Diễn lúc này cười nhạt. Trẻ như vậy, nó là con gái cậu tôi cũng tin. Cậu cút đi. Cậu giúp cô đây đây làm gì? Tôi thăm bệnh. Thế qua đâu? Cậu nằm mơ đấy à? Muốn chết thì chết nhanh một chút. Suốt ngày ra vào cái xó này, cậu không thấy chán à? Tôi mệt thay cho cậu. Tuấn Chiết nằm xuống. Lần này bất đắc dĩ phải vào, là hạ sách. Người như cậu không hiểu được đâu. Tốn chút máu, nhưng đổ được sự quan tâm của Thư Di, Tuấn Chiết cảm thấy vô cùng xứng đáng. Lục Diễu khoanh tay trêu chọc, đúng là đồ thần kinh. Tôi tiện đường từ chỗ Lạc Minh về, vốn định qua nhìn cậu xem chết chưa. Ai ngờ không chết, lại nhặt thêm một cô vợ nhỏ. Tuấn Chiết nhớ tới chuyện gì vội vàng bật dậy. Cậu tới chỗ Lạc Minh á, tình hình sao? Tới rồi. Tên đó mọi người thì thôi đi, bây giờ ngay cả dự án không thèm quan tâm. Đóng băng suốt mấy tháng trời, tiền của tôi cũng đâu phải giấy. Tuấn Chiết vỗ vai anh ta. Tâu cảm đi, nếu Tư Dung bị như vậy, cậu chẳng khác gì cậu ta bây giờ đâu. Vơ vẩn, tôi nuôi cô ấy tốt lắm, làm gì có chuyện tự tay đẩy cô ấy vào lòng kẻ khác như anh ta. Lục Diễn nghĩ tới tâm trạng người kia, tuy trong lòng có chút đồng cảm, thế nhưng cứng rắn mở miệng. Tự làm tự chịu, trách ai được chứ. Giống như anh khi trước, so với Lạc Minh hiện tại bất lực chẳng kém là bao. Lục Diễn ở lại không lâu, biết sức khỏe Tuấn Chiết không sao, châm chọc vài câu liền về. Thư Di lên lầu, vừa lúc chạm mặt anh ở cầu thang. Lục Diễn nhìn cô, bỗng dưng nhả một câu không đầu không đuôi. Đúng là tên biến thái, nhỏ thế này cũng ra tay được. Thứ gì nghe vậy ngơ cả người, còn chưa kịp hiểu câu nói này ý gì thì Lục Diễn bấm thang máy rời đi. Tuấn Chiết ở lại theo dõi 2 ngày nữa thì được xuất viện. Thế nhưng về nhà anh không có thời gian nghỉ ngơi, hồ sơ tồn đọng chất chồng như núi. Buổi tối, cô dỗ Tiêu Uyên ngủ xong, ra ngoài thấy căn phòng đối diện còn sáng đèn, nhịn không được bước sang. Tuấn Chiết đang vùi đầu vào công văn nghe tiếng gõ cửa. Ăn đêm thôi. Cái cửa mở ra, Thư Di giơ cái khay trên tay lên. Tôi đã có thể ăn cơm được rồi mà. Ngày mai em nói gì không, không cần nấu nữa đâu. Cả tuần này sáng chiều ăn cháo, anh cảm thấy ngấy đến tận cổ. Bác sĩ nói anh ăn nhiều đồ mềm thôi, ít nhất 2 tuần, hơn nữa không được thức đêm. Mấy điều này, hiển nhiên vừa trở về, Tuấn Chiết quên sạch rồi. Thư Di lần nữa mở miệng. Cháo tôi nấu đấy, anh không ăn thì đổ đi. Ấy, tôi ăn chứ, cảm ơn em. Cô im lặng không đáp. Tuấn Chiết nhận đồ rồi, nhưng cô đứng nguyên vị trí. Nhìn cô giống như suy tư điều gì đó. Em có chuyện gì à? Sao, không làm bài được à? Anh chặn cửa quá lâu rồi đấy. Tránh ra, tôi muốn vào trong. Tuấn Chiết tránh đường, đem tô cháo để lên bàn làm việc. Thư Di theo chân anh bước vào bên trong. Ánh mắt thuận tiện nhìn quanh căn phòng một lượt. Căn phòng cô từng ở 2 năm y nguyên như cũ. Ngoài nhiều thêm một chiếc bàn làm việc, nơi này chẳng có gì thay đổi cả. Tiền Tuấn Chiết, anh bảo quản thực sự rất tốt. Thư Di đi tới, ánh mắt va phải con alpaca đặt trên đầu giường, hô hấp chợt cứng đờ. Anh nhớ rồi, cho nên giữ lại thứ này à? Thư Di quay đầu đi, nhìn Tuấn Chiết. Cô có cảm giác trái tim mình khẽ run rẩy, thế nhưng vẫn nỗ lực nhịn xuống. Thư Di định nói gì đó, vậy mà đối diện với anh, ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời. Tuấn Chiết đang yên lặng chờ đợi cô. Anh mặc dù muốn nói 3 năm qua bản thân nhớ cô thế nào, khổ dở ra sao, thế nhưng so với Thư Di đã chết một lần, mấy lời vốn đến miệng bị anh đè xuống, chuyện đó không đáng để nhắc tới. Không đi ăn đi, nhìn tôi làm gì nữa. Thư Di nhịn không nổi, bất đắc dĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ừ, được rồi. Tuấn Chiết thở dài, nhanh chóng cất gọn mấy tập công văn trên bàn có một bên. Anh ngồi xuống chậm rãi ăn. Biết là cháo Thư Di nấu, cổ họng không còn cảm thấy chán như trước nữa. Tiêu Tuấn Chiết, anh luôn ấu trĩ như vậy. Thư Di nhìn quanh, lại nhìn mấy tập công văn chất chồng trên bàn, trong lòng có cảm xúc xót xa. Cô bước tới sau lưng anh, nhẹ giọng hỏi, vẫn còn nhiều như vậy hả? Ờ, gần xong rồi. Tuấn Chiết bình tĩnh đáp, nhà xưởng có chuyện, số liệu xảy ra chút vấn đề, cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Không phải vấn đề gì quá to tát, thế mà khiến anh bù đầu suốt mấy hôm nay. Thì gì dĩ nhiên không tin, thế nhưng không vạch trần Tuấn Chiết. Cô rũ mắt, nhỏ giọng thúc giục, mau ăn đi. Chưa tới 5 phút sau, Tuấn Chiết ăn xong bát cháo. Lục Anh cất bát xong trở lại. Thư Di đang ngồi trên giường, trên tay cầm con alpaca yên lặng quan sát. Trái tim Tuấn Chiết nảy 2 nhịp, bước chân hơi khựng lại. Đó là Tiêu Uyên không cẩn thận làm bẩn đấy. Anh nói ngữ khí có chút căng thẳng. Vốn là thứ quan trọng nhất, nhưng lại không được giữ gìn cẩn thận. Tuấn Chiết nghĩ Thư Di sẽ bực, nhưng nghe xong, cô chỉ vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Ý tứ rõ ràng, Tuấn Chiết không chần chừ lập tức ngồi xuống. Anh vốn cho rằng Thư Di hỏi mình chuyện liên quan tới thứ đồ cầm trên tay, nhưng cô mở miệng, câu đầu tiên chỉ hỏi anh, anh có mệt không? Thật ra Thư Di muốn hỏi, Tuấn Chiết chờ mình lâu vậy, anh có bao giờ cảm thấy mệt không? Thế nhưng cô lại không nói ra trọn vẹn được. Tuấn Chiết không biết, anh nghĩ Thư Di hỏi tới chuyện công việc, thấy cô quan tâm mình cũng tranh thủ tỏ ra yếu đuối. Có chứ. Anh tiến tới, thấy Thư Di không có ý muốn trốn tránh, bàn tay duỗi ra chậm chạp kéo cô trong lòng. Tôi rất mệt. Không có Thư Di, ngày nào đối với anh cũng là địa ngục. Anh thực sự rất mệt, đôi khi anh nghĩ mình chống đỡ không nổi. Thế nhưng nghe tới Tiêu Uyên, anh lại nhắm mắt bước tiếp. Thế nhưng hiện tại đã khác rồi. Cánh tay Tuấn Chiết siết chặt hơn, trầm thấp nói, em đừng đi đâu nữa nhé. Cứ ở bên cạnh tôi, như vậy là tốt rồi. Thư Di ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh, khẽ thở dài một hơi. Anh đừng làm nữa, mau đi ngủ thôi. Công ty không phải chỉ có mình Tuấn Chiết, anh mới xuất viện. Cho dù có bận thì cũng không nên bán mạng làm việc như vậy. Tuấn Chiết hơi rời ra, gương mặt hơi ngạc nhiên. Em có ý gì? Thư Di thẳng tay đẩy Tuấn Chiết ngã ra giường, trực tiếp đá dép leo lên, tựa đầu lên ngực anh, nhỏ giọng lầm bầm: Em nói đừng làm gì nữa, đi ngủ. Anh thoáng sửng sốt, cảm nhận hơi ấm chân thật bên cạnh mình, khóe môi khẽ nhếch, kéo lên nụ cười vô cùng thỏa mãn. Bàn tay luồn vào tóc cô chậm rãi vuốt về. Nghe lời em, đi ngủ. Cô không nhìn được gương mặt anh, thế nhưng nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của anh, vừa nhanh vừa mạnh. Anh cũng chẳng bình tĩnh được bao nhiêu. Tư Di vươn tay tắt điện, bật đèn ngủ trên đầu giường, sau đó chui trong ngực Tuấn Chiết. Hai người không ai nói chuyện, bầu không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Có lẽ Tuấn Chiết làm việc thực sự mệt, cho nên chưa có bao lâu, Tư Di cảm nhận hơi thở đều đều của anh. Anh ngủ rồi. Dậy sáng mơ ảo, cô dướn người, bàn tay trắng nõn chống lên cằm, yên lặng quan sát anh. Lông mày, sống mũi, các đường nét quen thuộc. Dần lâu rồi cô mới nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Thư Di không ở lại lâu, cô kéo chăn cho anh, sau đó mang đống tài liệu của anh trở về phòng. Lúc anh tỉnh dậy, số liệu làm dở tối qua được cô đối chiếu xong xuôi. Nhìn sắp giấy tờ đắn ngay ngắn trên mặt bàn, khóe miệng anh nhị không được nhếch lên. Bé con của anh, miệng thì cứng nhưng lòng thì mềm. Nghĩ đến chuyện đêm qua, cô tức đêm giúp mình, trong lòng anh giống như có dòng nước ấm. Anh thay đồ xong, Thư Di ngồi bên ngoài trong phòng ăn chờ sẵn. Trông thấy cô cho Tiêu Uyên ăn sáng, bước chân của anh không tự giác tiến lại gần. Thư Di ngẩng đầu, cô nhíu mày. Em không ăn sáng, qua đây làm gì chứ? Cảm ơn em. Tuấn Chiết cúi xuống, sát gần tai cô nhẹ giọng. Thế nhưng lần sau ấy, đừng vì anh thức đêm như vậy đấy. Phí lời. Cô nghiêng đầu né đi, ánh mắt liếc qua chỗ dì Hồng đang đứng, âm thanh có chút lúng túng. Thôi, mau ăn sáng đi. Ừ. Yên đầu anh khẽ lăn một cái, sau đó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Nhìn anh, Thư Di muốn tỏ thái độ bất mãn, nhưng nghĩ tới bộ dáng mệt mỏi hôm qua, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô ghi nghĩ một lát rồi bình tĩnh thông báo, ngày mai em về nhà một chuyến. Ngày mai là cuối tuần, Tuấn Chiết vậy mà quên mất. Mai là ngày nghỉ, tôi đưa em đi, lâu không gặp gì, tiện thể thăm bà ấy một chút. Không phải anh thăm bà ấy, mà là bà ấy muốn thăm anh. Mấy ngày bà Diệp Hoa gọi điện, biết tin Tuấn Chiết bị bệnh, bà nằng nặc đòi đến đây một chuyến. Thứ gì càng ngăn mãi không được, cuối cùng phải nói với bà, ngày mai cùng anh trở về, bà mới chịu thỏa hiệp với cô. Vậy phiền anh. Thứ gì khách sáo nói một câu, lập tức bị anh đánh gãy. Em đừng nói chuyện phiền phức hay cảm ơn, anh không muốn nghe đâu. Cô nhận ra, âm thanh của anh có hơi bất mãn. Cô gật đầu ừ một tiếng rất nhỏ. Tuấn Chiết biết cô chỉ đáp ứng mình cho có lệ, nhưng cũng không nói nhiều. Bởi vì từ trước đến nay, dù quá khứ hay hiện tại, Thứ gì lúc nào cũng phân rõ giới hạn với anh. Tuấn Chiết tự hiểu, muốn thay đổi thói quen của cô cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Ăn sáng xong xuôi, anh khoác áo chuẩn bị tới công ty. Lúc đi ngang người Thư Di, nhịn không được dừng chân lại giây lát. Chuyện gì thế? Cô chưa kịp nói hết câu, anh duỗi tay che mắt Tiêu Uyên rồi cúi đầu hôn lên má cô. Anh đi làm đây. Thư Di chân chối nhìn theo anh, gò má cũng lặng lẽ đỏ lên. Sáng hôm sau, Tuấn Chiết đưa Thư Di trở về nhà. Ban đầu hai người vốn định để Tiêu Uyên ở nhà với dì Hồng. Lại không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa, thằng bé nhất mực đòi đi theo. Không được nghịch ngợm đấy, biết chưa? Tuấn Chiết ngồi xuống trước mặt con, cẩn thận dặn dò. Biết ạ? Tiêu Uyên gật đầu. Để ba đuổi về, đừng hỏi vì sao đi mẫu giáo sớm đấy. Anh nhíu mày, thấp giọng đe dọa con. Con hiểu không hả? Tiêu Uyên nuốt ngụm nước bọt, bàn tay nhỏ bé kéo lấy ống quần của Thư Di cầu cứu. Dĩ nhiên, cái gan da này lúc nào cũng có hiệu quả. Anh nói cái gì thế? Thư Di nhấc Tiêu Uyên khẽ thở dài. Có ai dạy con như vậy bao giờ không? Anh chỉ đề phòng bất trắc thôi. Tuấn Chiết nhìn cô, giọng có chút bất đắc dĩ. Anh cảm thấy từ ngày có Thư Di ở đây, quyền uy của mình bị giảm đi không ít. Nhưng là đối với Tiêu Uyên, nó không còn tác dụng như trước. Trên đường đi, Tuấn Chiết tiện đường ghé qua siêu thị, muốn mua cho Diệp Hoa chút đồ bổ. Diệp Hoa không thích đồ đắt tiền, hay nói trắng ra, bà không thích mang nợ Tuấn Chiết. Cho nên lúc trước, dù anh nhờ Lý Ngọc đem quà tới bao lần, bà nhất quyết không nhận. Anh mua nhiều quá rồi đấy. Cô để tạm Tiêu Uyên xuống xe, vội vàng cản lại cánh tay đang lựa đồ của Tuấn Chiết. Đã nói chỉ mua sữa cho Tiêu Uyên thôi mà. Đâu có nhiều. Anh vẫn đem đồ đặt vào, hiển nhiên không hề có dấu hiệu muốn dừng. Lâu rồi chưa ghé qua, tiện thể mua cho dì một ít. Thể hiện chút tâm ý, cũng tiện thể lấy lòng mẹ vợ. Từ dì cau mày, dứt khoát mặc kệ anh. Lúc hai người tới nơi, bà Hoa đã chờ sẵn ở cửa. Nhìn Thư Di ôm đứa nhỏ, bà trêu chọc nói: Ai không biết, tưởng thằng bé là con ruột của con đấy. Thư Di cười cười, cũng đâu có gì khác nhau ạ. Cứ ba bước, Tiêu Uyên gọi mẹ một lần, người khác có muốn không tưởng thì cũng khó. Tiêu Uyên cười tít mắt, thân thiết kêu một tiếng bà ngoại. Một tiếng bà đúng là gọi thuận miệng thật. Bà Hoa hết nhìn thằng bé, rồi nhìn Tuấn Chiết đang bê đồ, trong lòng có cảm giác giống như bị tính kế vậy. Tên này vì để mang con gái bà đi, thế mà đem đứa nhỏ ra làm lý do giao dịch. Tuy anh có lòng muốn giúp, nhưng nghĩ tới bản giao dịch không công bằng kia, bà Hoa có chút không hài lòng. Chào gì ạ? Tuấn Chiết mang quà trong cửa hàng, lễ phép cúi đầu một cái. Bà Hoa liếc đống lớn đống nhỏ anh mang tới, khẽ thở dài. Cậu mua nhiều thế, một mình tôi dùng bao giờ mới hết. Chỉ là chút quà mọn thôi, gì không chê là tốt rồi. Anh mỉm cười, bên ngoài xe còn ít ạ, để cháu ra bê vào nốt. Ngay cả con gái bà đã cướp đi mất, bây giờ chu đáo mang mấy cái này qua đây. Tên này thật là biết cách lấy lòng. Bà Hoa gật đầu, nhìn bóng dáng Tuấn Chiết bước ra khỏi cửa hàng, lại nhìn con gái ung dung đứng một bên nghi ngờ hỏi. Con không định giúp cậu ấy một tay đấy à? Đó là ông chủ của con đấy. Đâu cần giúp à? Thư Di bình tĩnh ôm Tiêu Uyên bước lên lầu. Trước khi đi không quên nhắc nhở. Con lên tầng trước, mẹ nói anh ấy bê xong thì mau về đi nhá. Ơ kìa. Bà Diệp Hoa nhất thời ngơ cả người. Bà vốn tưởng Thư Di đưa anh về đây giới thiệu, bữa trưa tính giữ người ăn cơm. Thế nhưng tình hình này là thế nào nhở? Tôi trên lần nữa đi vào, bà chỉ tay lên tầng. Nói như vậy cũng được à? Nếu không phải đứa bé quá mức yêu thích Thư Di, bà nghĩ với thái độ của cô, Tuấn Chiết thực sự đem con gái mình đuổi ra ngoài đường. Tuấn Chiết cười gượng, bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Vâng, cô ấy học bà tới khuya, tính khí cô hơi nóng này ạ, dì đừng để ý. Câu này đáng ra để người làm mẹ như bà nói chứ nhỉ? Bà đang ôm bất mãn với Tuấn Chiết, nghe anh nói xong đột nhiên cảm thấy tâm trạng không khó chịu như trước. Bà ngồi xuống ghế quan tâm hỏi. Tôi nghe nói cậu từ bệnh viện về đấy à, bệnh tình đỡ chưa? Chỉ là bệnh cũ tái phát ạ. Được cô ấy chăm sóc lại nghỉ ngơi vài hôm, hiện tại không có gì đáng ngại ạ. Cảm ơn dì quan tâm. Thôi được rồi, hỏi cậu cũng bằng thừa. Tuấn Chiết cười cười lấy lòng, đem hộp quà đặt xuống. Về gì, cháu gửi đứa nhỏ đây một lát, buổi chiều quay lại đón hai người sau ạ. Gửi một đón hai à? Tên này dám nhắc khéo bà. Bà hắng giọng ho một tiếng, nghiêm túc cảnh cáo anh. Tôi tuy không phản đối hai người, nhưng con bé còn nhỏ, cậu hiểu ý tôi không? Hôn mê 3 năm, người ta ra trường rồi con bà mới vào học. Ngộ nhỡ lỡ giờ, chẳng biết phải chờ tới bao giờ nữa. Tôi chưa gật đầu, trịnh trọng đảm bảo. Đến lúc cô ấy học xong, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Bà nghe vậy, miễn cưỡng coi như xuôi lòng. Tuấn Chiết cũng không ở lại lâu. Chào tạm biệt bà xong, anh quay xe ngược qua bệnh viện một chuyến. Lạc Minh không rảnh, cho nên kết quả của Chu Uyển Châu, Tuấn Chiết phải tự mình đem qua cho anh ta. Biệt thự Lạc Minh được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. So với cuộc sống của Tiêu Tuấn Chiết, tính bảo mật ở đây hơn cả chục lần. Lái xe qua hơi lớp bảo vệ cổng, Tuấn Chiết cuối cùng vào tới sân. Thầy anh, người hầu ngay lập tức đến chào hỏi. Tiêu Tổng. Vệ sĩ quy củ cúi đầu, sau đó gật đầu thông báo. Ông chủ đang ở trong phòng ăn ạ. Ừ, tôi biết rồi. Tuấn Chiết cầm hồ sơ, ném chìa khóa xe cho anh ta rồi thuận miệng nói. Cất đi nhá, hôm nay tôi ở đây. Đúng như lời vệ sĩ, Tuấn Chiết đi vào, Lạc Minh đang ở trong phòng ăn. Anh ta cầm thìa, cẩn thận đưa bên miệng người bên cạnh, ngữ khí vừa dịu dàng vừa bất lực. Nguyễn Châu à, há miệng ra đi, ăn thêm miếng nữa được không? Chiếc thìa giơ giữa không trung, thế nhưng người kia ngồi im bất động, không hề có dấu hiệu muốn hợp tác. Dù biết cô không cảm nhận được, Lạc Minh kiên nhẫn dỗ dành, nghe lời há miệng ra nào, ăn hết bát này tôi đưa em ra ngoài. Nghe hà tử ra ngoài, Chu Uyển Châu vô thức hé miệng, đem thìa cháo Lạc Minh đưa tới chậm rãi nuốt xuống. 10 ngón tay đặt trên đùi hơi quặn lại, thế nhưng trên gương mặt như cũ không bất cứ tia cảm xúc nào. Đôi mắt Chu Uyển Châu rất vô hồn, y như con búp bê sứ. Tuấn Chiết bước tới nhìn hai người trước mặt, anh khẽ thở dài để ngán ngẩm. Không khá hơn à? Không. Lạc Minh không quay đầu, anh bình tĩnh múc thêm thìa cháo đưa tới bên miệng Uyển Châu. Kết quả của cô ấy thế nào? Tuấn Chiết nghe ra, ngữ khí có chút bất an. Quen biết Lạc Minh nhiều năm, tính khí bất cần của anh, Tuấn Chiết hiểu rõ. Lạc Minh trước giờ chưa bao giờ để tâm bất cứ thứ gì. Cô gái trước mặt chính là người đầu tiên. Tuấn Chiết để tập hồ sơ lên bàn, bình tĩnh nói. Kết quả của cô ấy, cậu tự xem đi. Ừ, cảm ơn. Lạc Minh liếc mắt, khách sáo trả lời. Tuấn Chiết nhìn anh, lại nhìn Chu Uyển Châu. Cho cô tới bệnh viện điều trị, tôi giúp cậu bảo mật. Lạc Minh trầm giọng, không an toàn. Ngày nào chưa tóm được Lạc Khanh, ngày đó tôi chưa thể yên tâm. Hơn nữa tôi gọi chuyên gia tới điều trị cho cô ấy, so với ở viện cũng có gì khác nhau. Dù tóm được, Lạc Minh không thể nào yên tâm để Chu Huyền Châu một mình bên bệnh viện. Nhìn lớp băng gạc trắng móc trên cổ tay cô, anh nặng nề thở hắt một hơi. Mẹ tùy cậu. Tuần Chiết liếc qua Chu Huyền Châu, bà đang dĩ mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng cô ấy cần người chăm sóc, công việc của cậu, Lục Diễn không gánh thay được đâu. Huống hồ Lạc Khanh đang lẩn trốn, chỉ cần Lạc Minh sơ suất một chút, cậu ta sẽ được dịp mà vùng lên. Ừ, tôi biết rồi. Lạc Minh đặt bát lên bàn, rút giấy ăn cẩn thận lau miệng cho Huyền Châu. Làm xong thấy Tuấn Chiết còn đứng đó, anh cau mày hỏi. Có chuyện à? Vợ tôi không có ở nhà, con trai đi theo cô ấy. Tuấn Chiết nhún vai, cho tôi ở nhờ nửa ngày. Vợ cậu? Lạc Minh lúc này quay đầu, ánh mắt nhìn anh như một kẻ điên. Cậu có vợ từ khi nào? Có chưa lâu. Tuấn Chiết che miệng ngáp một cái, rồi quay người đi thẳng lên phòng. Mượn phòng ngủ một giấc nhé, chưa tới giờ ăn thì đừng gọi tôi. Chẳng lẽ nghĩ thông, cho nên quyết định tìm người khác thay thế Thư Di à? Lạc Minh cũng không mấy để ý, anh cẩn thận nắm bàn tay trắng nhợt của Uyển Châu, mười đầu ngón tay lồng vào nhau, ngữ khí dịu dàng. Tôi đem ra ngoài nhé. Nhị cụ đáp lại chỉ có sự im lặng. Uyển Châu ngồi đó, ánh mắt vô hồn rũ xuống, y hệt như con búp bê bị rút cả sinh mạng. Diệp Hoa nhìn đứa trẻ say giấc trong lòng Thư Di, bà thở dài một hơi ngán ngẩm. Vậy là con thích cậu ta rồi à? Chưa qua nổi một tháng, bà không ngờ Thư Di siêu lòng nhanh như vậy. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Mẹ thấy con thích anh ấy à? Đừng hỏi ngược lại mẹ, mẹ nói chuyện nghiêm túc với con đấy. Bà Diệp Hoa day day chán, bà đắc dĩ nói. Thích rồi, thích lắm rồi. Ánh mắt của con nó không giấu được đâu. Con đâu có ý định giấu à? Cô bình thản trả lời, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Tiêu Uyên. Mẹ này, để cả con của anh ấy cô cũng nhận luôn rồi. Con á? Diệp Hoa có cảm giác mình nói chuyện với một con trâu, vừa lì vừa cứng đầu. Bà nhìn con nghiêm túc nói, chuyện vợ của cậu ta con thử không để ý à? Từ đầu đến cuối, Tuấn Chiết chỉ có một mình cô để ý cái gì bây giờ? Nhờ thái độ hung hãn của anh lần đầu gặp mặt, Thư Di bình tĩnh nói, không để ý ạ. Đúng là, bà Hoa bất lực, nặng nề thở dài. Con biết dựa dẫm vào một người thì có ý nghĩa gì không? Là tin tưởng, là ỷ lại. Thư Di đương nhiên biết, nhưng cô không hề có ý định dựa dẫm vào Tuấn Chiết. Lựa chọn của con, mẹ chỉ hy vọng con không sai lầm. Bà nói, gương mặt thoáng chốc trầm xuống. Con khác, vợ cậu ta khác, phải biết cách khiến cậu ta trân trọng con. Đừng đem mình trở thành vật thay thế cho người kia. Với tâm lý của người làm mẹ, bà cảm thấy bất an, chưa thể hoàn toàn tin tưởng Tuấn Chiết. 3 năm anh đi tới đi lui ở nơi này, tình cảm với người kia sâu đậm mức nào, bà cho dù không muốn tọc mạch cũng hiểu được vài phần. Con người thực sự thay đổi nhanh vậy á? Thư Di gật đầu. Con cũng hy vọng mình không sai lầm ạ. Cô thực sự muốn thừa nhận, cái người khiến Tuấn Chiết nhớ nhung 3 năm bây giờ đang ngồi trước mặt mẹ. Thế nhưng chuyện mình không phải con gái bà, Thư Di làm sao dám nói. Buổi chiều Tuấn Chiết qua đón hai người trở về, thấy Diệp Hoa cứ luôn chăm chăm nhìn mình. Đến lúc ngồi trên xe, anh nghi ngờ hỏi Thư Di. Hôm nay mẹ nói gì anh không đấy? Bà ấy không hài lòng à? Mẹ em không phải mẹ anh. Anh không phải Tiêu Uyên. Đừng có thuận miệng gọi như thế. Cô chống tay lên cửa xe, bình tĩnh sửa lời cho anh. Bà ấy nói anh là con cáo già, toàn tính, lừa con gái bà đi mất. Anh đâu có lừa. Tuấn Chiết thấy bản thân bị oan, anh rất muốn nói lý lẽ. Anh nói lại xem. Thư Di quay sang nhìn anh có lừa em không? Thì cứ xem là có đi. Tuấn Chiết nghĩ bản cam kết nằm trong ngăn kéo bàn làm việc. Anh đúng là có hơi chột dạ. Tuấn Chiết nói dạy cô học, mà Thư Di thực sự ôm sách vở sang hỏi bài anh. Trước đây, cô ở trong cô nhi viện. Mỗi lần Tuấn Chiết đến, cô đều đem hết bài tập ra nhờ anh. Lúc đó bé con chăm chú nghe giảng, cô không hở ra là tức giận như bây giờ. Nhìn mí mắt cô chịu xuống, anh vuốt má cô. Buồn ngủ rồi à? Mệt quá. Cô ngáp một cái ngả người ra sau, vừa vặn đụng trúng cánh tay vắt trên thành ghế của anh. Cô quay sang, đối diện ánh mắt trầm ấm, trái tim đập lỡ 2 nhịp. Anh ngồi sát quá rồi đấy. Cô nhắc nhở, thế nhưng không cố định ngồi ngay ngắn trở lại. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Anh cúi xuống, thử mở miệng hăm dò. Không thì sao? Cô nhíu mi, bỗng dưng nổi hứng muốn trêu chọc anh. Gần đây, cô thấy Tuấn Chiết đối với mình càng ngày càng trở nên cẩn trọng. nghe chuyện nhỏ nhất đi đến đâu làm gì cũng hỏi ý kiến, cư xử như vậy chẳng giống anh chút nào. Tuần Chiết dùng ngón trỏ nâng cằm Tư Di, lại trầm thấp hỏi, không sao, em vẫn không định nói gì với anh à? Chẳng hạn như chuyện cô đã biết anh dùng tiền lừa cô ký vào bản cam kết. Tuần Chiết ban đầu nghĩ Tư Di trở về chất vấn mình, nhưng mấy ngày trôi qua cô chưa hề nói gì với anh. Mối quan hệ hai người giống như có tầng băng mỏng ngăn cách, ngoài mặt có vẻ hòa hoãn, nhưng Tuấn Chiết tự biết ngày nào còn chưa thẳng thắn với nhau, ngày đó tình cảm hai người chưa thể quay về như trước. Thứ gì cong mắt nhìn anh, tiếp tục giả ngu nói. Nói gì cơ? Không có gì, muộn rồi đấy, em có muốn... Ba từ ở lại không chưa kịp nói, Thứ gì kịp thời chặn ngang, không muốn. Thấy gương mặt anh có vẻ mất hứng, cô cười cười. Nghe mẹ em nói, anh hứa với bà sẽ chờ em. Mới qua mấy hôm, anh định nuốt lời đấy à? Anh chờ. Anh thở dài, cánh tay luồn xuống dưới, đem Tư Di nhấc bổng lên. Đi ngủ thôi, anh đem về phòng. Anh mang người về phòng, thả cô lên giường. Đang định nghiêng đầu xuống hôn, không ngờ bị Tư Di đưa tay chặn miệng. Không được hôn, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Một cái thôi, và chán được chưa? Không được, anh về phòng đi. Tuấn Chiết đứng thẳng người, cô cùng để lại một câu em ngủ ngon rồi khép cửa rời khỏi phòng. Anh cảm thấy nếu Thư Di muốn giữ mối quan hệ mập mờ, anh vui lòng chiều ý cô. Hai tuần cuối cùng rất nhanh trôi qua. Ngày Thư Di thi đại học, Tuấn Chiết không tới công ty. Anh mặc kệ cô can ngăn, cứ nhất quyết tự mình đưa người tới trường thi mới yên lòng. Thôi được rồi, em tự vào được, anh về đi. Cô tháo dây an toàn bình tĩnh nói. Nhìn cô lại nhìn đám sĩ tử đông đúc bên ngoài, anh nhìn không được cảm thán. Anh có cảm giác mình giống phụ huynh đưa con đi học đại học ấy. Phụ huynh á? Anh đánh giá mình quá cao đấy. Anh dướn người qua, dùng hai tay bưng mặt cô rồi hôn hôn một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, bé con này thì tốt nhá. Đúng là ăn gian mà. Cô lúng túng nhìn ngoài cửa xe, thấy không ai chú ý mới khẽ thở phào. Em yên tâm đi, bên ngoài nhìn không được đâu. Cô mím môi, ngay lập tức quay lại đánh bột một cái lên vai anh. Lợi dụng em, anh cứ chờ đấy. Cô mở cửa xuống, cầm theo cặp sách của mình rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Anh nhìn theo, để khi cô đi khuất vào mới thu tầm mắt. Anh gửi xe ở tòa nhà bên cạnh, sau đó giống như bao người, bình tĩnh đứng ngoài cổng chờ đợi. Hôm nay, anh sắm vai phụ huynh mẫu mực, việc công ty hay bất cứ chuyện gì anh gạt qua một bên. 4 tiếng trôi qua, thí sinh bên trong bắt đầu lục đục ra ngoài. Người đứng cạnh Tuấn Chiết nhìn thấy anh như là hạc giữa bầy gà, quá mức nổi bật. Cho nên người ta thuận miệng hỏi thăm. Chàng trai trẻ ơi, chờ em gái à? Dạ không ạ, chờ vợ cháu ạ. Anh nhìn sang lịch sự cười với ông. Cái gì cơ? Người kia nhất thời ngây ngẩn. Không ít người trẻ tuổi kết hôn sớm, thế nhưng ít người trẻ tuổi kết hôn sớm xong lại tiếp tục đi học. Nhìn thân tây trang mặc trên người Tuấn Chiết, ông ta khó tin. Chờ vợ cháu á? Tuấn Chiết bình tĩnh lặp lại. Vâng, chờ vợ cháu. Cô ấy thì ở bên trong ạ. Từ phía xa, Tuấn Chiết trông thấy bóng dáng Thư Di đang bước ra ngoài. Anh chỉnh lại quần áo một lượt, rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt với người bên cạnh. Cô ấy ra rồi, tôi đi trước đây. Vóc dáng Tuấn Chiết có mức nổi bật. Thư Di vừa ngẩng đầu phát hiện ra ngay. Cô tròn mắt ngạc nhiên, đôi chân vô thức bước về phía anh. Anh không đi làm à? Không đi. Em nói anh chờ còn gì? Anh ở đây, về công ty thì sao? Anh biết em đâu phải có ý này. Thư Di muốn nói, nào ngờ Tuấn Chiết không nghe, đã vậy cướp lời cô. Không quan trọng mà, em làm bài được không? Không tốt lắm, cũng tạm được thôi. Có lẽ đủ điểm hoặc không, cô không chắc chắn kết quả cho lắm. Thôi được rồi, em cố gắng lắm rồi. Tuấn Chiết đem bàn tay nhỏ bé nắm lấy, giọng điệu giống như dỗ dành trẻ con. Về nhà tôi nào. Thư Di bước theo anh, nhìn 10 ngón tay đan vào nhau, khóe môi bất giác nhếch lên. Hình như cảm giác này không tệ chút nào. Buổi tối Di Hồng nấu bữa thịnh soạn, nó là để chúc mừng Thư Di. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, trong mắt cô chợt dấy lên một chút tính toán. Cô nghĩ hiện tại thành thật được rồi. Dùng bữa xong, cô bé Tiêu Uyên sang chỗ Di Hồng, gửi bà trông hộ thằng bé một đêm. Sau đó cô nhân lúc Tuấn Chiết đi tắm, nhanh chóng đi vào phòng Tuấn Chiết, thẳng tay đem hết mấy thứ đồ trước đây mình từng dùng bỏ vào cái túi ni lông. Cô về rồi, mấy thứ thừa thãi này không cần thiết xuất hiện ở đây nữa. Lúc Tuấn Chiết tắm xong ra ngoài, Thư Di ngồi khoanh chân trên ghế. Không thấy Tiêu Uyên bám dính bên cạnh cô, anh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Uyên đâu? Hôm nay không đòi em à? Thằng bé bên chỗ Di Hồng. Thư Di nhìn anh, bình tĩnh đáp. Em gửi nó qua đó một đêm. Tuần Chiết chỉ mặc độc chiếc áo tắm, đầu cũng chưa lau. Trên mái tóc ẩm ướt, nước đang nhỏ từng giọt. Vậy cũng được. Anh đưa tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, không hề phát hiện điều gì bất thường. Dù sao ngày thường Tiêu Uyên dính người, Thư Di vừa mới thi xong, cô mệt mỏi, muốn tránh thằng bé để nghỉ ngơi một chút cũng là điều dễ hiểu. Tuần Chiết bước qua, vốn định về phòng thay quần áo, nhưng lúc trông thấy chiếc túi bóng bên cạnh chỗ ngồi của Thư Di, bước chân anh ngay lập tức khựng lại. Anh nhìn cô, nháy mắt cảm thấy không ổn. Mà Thư Di không trốn tránh, thẳng thắn đối diện với anh. Cái ngày Tuấn Chiết lo sợ cuối cùng tới rồi. Không phải Thư Di không nói mà là chưa đến lúc, cho nên cô chưa chịu ngả bài. Thì xong hết bận, đây là muốn tính sổ với anh à? Em làm gì thế? Anh nhẹ giọng hỏi cô. Di ông nói đó là đồ của vợ anh, có phải không? Ừ, phải. Anh gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Em không muốn thấy mấy cái này, anh mang ra ngoài vứt đi. Cô đẩy chiếc túi qua bình tĩnh nói. Anh không giận chị ừ một tiếng. Anh thay đồ rồi đem đi vứt. Không tiếc à? Cô mỉm cười âm thanh rất nhẹ, nửa đùa nửa thật, chẳng biết có đang giận không. Có tiếc chứ, đồ của vợ anh đương nhiên tiếc rồi. 3 năm nhìn vật nhớ người, nói không tiếc chính là giả. Dù Thư Di về rồi, nhưng nghĩ đến việc cô ở cách mình 2 cánh cửa phòng mà không thể chạm tới, anh không nỡ vứt mấy cái này đi. Anh yêu cô ấy không? Yêu. Anh cho cô một đáp án hài lòng. Vậy em thì sao? Anh không yêu em à? Yêu chứ. Anh như dỗ dành trẻ con vậy. Anh có cảm giác nếu hôm nay bản thân không cho Thư Di một câu trả lời thỏa đáng, thái độ dịu dàng của cô dành cho anh mấy ngày nay cũng biến mất không thấy tăm hơi. Yêu nhiều hơn em không? Một câu hỏi khó trả lời. Lần này Tuấn Chiết không đáp, chỉ khẽ thở dài. Hai người là một, làm gì có chuyện yêu ai nhiều hơn ai. Tuấn Chiết cúi xuống, chiếc bóng cao lớn phủ trên người Thư Di, đem tầm nhìn của cô che khuất. Em hỏi câu khác đi, câu này khó quá, em không trả lời được đâu. Anh ngồi xuống đây. Thư Di chỉ vào vị trí bên cạnh, lạnh nhạt yêu cầu. Tuấn Chiết cũng lập tức làm theo. Nhìn khoảng trống còn dư chỗ cho hai người chui vào giữa, Thư Di nhíu mày. Chút nữa. Tuấn Chiết híp mắt, duỗi tay ra. Lần này anh trực tiếp kéo Thư Di ngồi lên đùi mình. Thế này được chưa? Được rồi. Cô gật đầu, cánh tay mảnh khảnh vắt qua cổ anh, sau đó tiếp tục hỏi. Anh hỏi em có gì muốn nói không? Vậy không có gì muốn nói với em à? Tuấn Chiết nhìn cô, con ngươi đen nhánh nhuốm màu u ám, hầu kết nặng nề trượt một cái. Có rất nhiều đấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy nói ngắn gọn thôi. Anh nhớ em, rất rất nhớ. Tuấn Chiết nghiêm túc trả lời. Nhớ thế nào? Rất nhớ. Nhớ tới nỗi muốn đi theo em luôn đấy. Tại sao anh không nói? Anh định im lìm từ bao giờ? Thứ gì khẽ nhíu mày. Thế nhưng cô không đẩy lùi anh ra. Nước trên tóc Tuấn Chiết nhỏ xuống, rất nhanh khiến sự quay xanh và cổ áo cô thấm ướt một mảng. Không dám nói. Anh thấp giọng gần như thủ thỉ vào tai cô. Xin lỗi, anh xin lỗi. Thứ gì hơi nghiêng đầu, bàn tay chống lên vai anh. Cho anh một cơ hội nói thật đi, số tiền viện phí này có phải anh chi không? Phải. Hôm ấy anh nghe có người tên giống em, anh chỉ tiện tay. Lúc đó anh thực sự không tính toán gì, cũng không hề ôm ý định tìm người thay thế Thư Di. Anh không cứu được em là tại anh. Anh nói đến đây ngữ khí trầm xuống. Anh không nên ép em quay về. 10 năm trước anh đưa tay cứu Thư Di, 10 năm sau đẩy cô vào chỗ chết. Nếu hôm ấy anh không nhất quyết kéo cô trở lại, nếu anh đủ kiên nhẫn, Thư Di đã không bị tai nạn. Anh nghĩ tới đây trái tim nhói lên từng hồi. Anh không nên quên em. Anh hơi dịch người, trong đáy mắt đầy vẻ tội lỗi. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Thư Di cảm thấy cho dù trước đây hay hiện tại, cái khoản giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của anh không hề có sự thay đổi, cháo trở tới mức đáng ghét. Có gì nữa? Nhiều quá anh nhớ không hết. Đều là anh sai, em muốn trách mắng gì cũng được, nhưng đừng bỏ anh nữa. Không có cô anh sẽ điên lên mất. Cái tay Tuấn Chiết siết chặt, đem cô kéo trong ngực mình. Anh thực sự chịu không được. Thư Di nghe ra giọng nói anh có chút bất an. Cô mỉm cười, bàn tay chạm lên gương mặt anh. Em về rồi. Anh ngửi một tiếng, hầu kết khẽ lăn, sau đó nhanh như chớp giữ lấy gáy cô. Anh nghiêng đầu hôn tới. Nhẫn nhịn cả tháng trời, lúc này đây cuối cùng bộc phát. Cô không né tránh, hợp tác hé miệng ra để mặc cho anh càn quấy. Làm sao bây giờ? Anh rời ra, ánh mắt đi một màu tăm tối. Anh muốn nuốt lời với mẹ em. Anh nói lại lần nữa đi. Anh muốn nuốt lời. Nó dứt câu, anh lần nữa cúi đầu. Anh nhớ em lắm. Nhớ muốn điên lên được đấy. Thư Di nhẹ giọng. Anh nhận ra từ khi nào? Không biết nữa. Có thể ngay từ đầu nhận ra, nhưng anh không chắc chắn lắm. Cho nên anh mới cảnh cáo em à? Không được lại gần Tiêu Uyên, không được gần anh. Tuấn Chiết gật đầu. Ừ, đúng như thế đấy. Cảm xúc quá mức khác thường. Anh sợ bản thân rung động, sợ rằng mình nhịn không được phản bội Thư Di. Cho nên trước khi điều đó xảy ra, anh tự tay ngăn chặn nó trước. Anh cố gắng như vậy, thưởng cho anh được không? Cô khẽ cười, sau đó gật đầu đồng ý. Sao thế, anh không thích à? Sao lại không thích chứ? Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến. Đồng hồ chỉ quá 12 giờ đêm, Tuấn Chiết hài lòng ôm người bước vào phòng tắm. Cô mệt đến nỗi không muốn nhấc tay, rốt cuộc mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tuấn Chiết xả nước ấm, sau đó ôm người vào bồn. Suốt cả quá trình, mặc kệ anh dỗ dành, Thư Di cũng không buồn mở mắt. Giận rồi đấy à? Anh dám một lần nữa, ngày mai em lập tức về chỗ mẹ đấy. Cô ngửa đầu, gáy tựa lên vai anh lẩm bẩm cảnh cáo. Thôi được rồi, anh không làm. Có lẽ quá mức mệt, lúc anh mang người về phòng lần nữa, Thư Di sớm ngủ tiếp đi. Anh ôm người trong ngực kéo chăn cho cô, sau đó hài lòng nhắm mắt lại. Lúc cô tỉnh lại, đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, bầu trời bên ngoài có chưa sáng tỏ. Cô nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên người mình mặc chiếc váy ngủ sạch sẽ, bên cạnh là Tiêu Tuấn Chiết đang say giấc nồng. Hơi thở anh đều đều, cánh tay rắn chắc làm gối đầu cho cô. Cô dịch người một chút, tìm được vị trí thoải mái, bàn tay chậm chạp vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh. Tuấn Chiết tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm duỗi tay tìm kiếm người, nhưng cô đã không thấy đâu, chỗ nằm trống không, chẳng biết nguội lạnh từ bao giờ. Hôm qua mệt tới mức mở mắt không nổi, hôm nay dậy sớm vậy. Anh thay đổi xong lập tức ra ngoài tìm người. Vốn tưởng Thư Di như mọi ngày cho Tiêu Uyên ăn sáng, nhưng lúc anh bước vào bếp, bên trong chỉ thấy mỗi Tiêu Uyên và dì Hồng. Dì Hồng, Thư Di đâu? Anh đi tới nghi ngờ hỏi. Dì Hồng quay lại nhẹ giọng trả lời. Cô ấy nói ra ngoài có việc, đi từ lúc sáng sớm. Sáng sớm á? Cô ấy ra ngoài làm gì chứ? Có việc à? Anh cau mày, nhớ lời cảnh cáo của cô hôm qua, gương mặt thoáng chốc tối sầm. Suy nghĩ của anh, sau một đêm mặn nồng, cô lần nữa bỏ đi à? Chẳng nhẽ làm ác liệt quá, cho nên thực sự giận dỗi bỏ về nhà ngoại luôn à? Cô ấy nói có đồ để cho cậu ở tủ đầu giường ấy. Dì Hồng nhớ ra điều gì, bây giờ lên tiếng nhắc nhở. Đồ á? Tuấn Chiết nghe vậy, vội chạy ngược phòng kiểm tra. Quả nhiên trên tủ đầu giường có tờ giấy nhớ. Tờ giấy hơi nhỏ, cho nên lúc nãy ra ngoài Tiêu Tuấn Chiết không để ý. Anh cầm lên, bên trong là hàng chữ viết ngay ngắn. Em chờ anh ở nơi lần đầu gặp mặt. Nơi gặp lần đầu á? Anh vò tóc, sực nhớ cô nhi viện mà trước giờ Tiêu gia luôn tài trợ. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy vào phòng lấy áo khoác, nôn nóng muốn tìm người. Cô ấy nói cậu ăn sáng xong mới được đi. Không cần đâu, dì trông thằng bé giúp tôi nhé. Tuấn Chiết khoác áo xong lập tức lao ra khỏi cửa. Cô nhi viện, cô về đó làm gì? Suốt chặng đường Tuấn Chiết không ngừng suy nghĩ. Anh vẫn nhớ Thư Di không thích con người ở đó, càng không thích nơi đó chút nào. Nửa tiếng sau, anh đứng ở trước cổng cô nhi viện. Vệ trưởng nghe nói anh tới nơi, lập tức sủa soạn ra ngoài nghênh đón. Thiếu gia, ngài đã tới. Cô ấy đâu? Tiêu Tuấn Chiết cũng không hỏi nhiều, vừa gặp đã hỏi ngay bà. Cô gái đó, bà nãy cô ấy đi sân sau, nó là chờ cậu. Ban đầu bà tưởng Thư Di đùa cợt, thế nhưng đối diện thái độ nghiêm túc của cô, cuối cùng cũng cho người đi vào. Cũng may. Viện trưởng vuốt vuốt ngực nhìn Tuấn Chiết rời đi, bà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiều năm rồi chưa quay lại, cảnh vật nơi đây ít nhiều thay đổi, nhưng Tuấn Chiết vội vã muốn tìm người cũng chẳng để ý nữa. Anh nghĩ tới góc tường năm đó, đôi chân vô thức bước nhanh hơn. Nhưng Thư Di không hề ở đó. Anh nhìn góc sân đầy những chậu hoa màu sặc sỡ, lông mày khẽ trao lại. Anh nhớ rõ chỗ này là nơi hai người gặp gỡ lần đầu, tuyệt đối không thể nhầm. Thư Di không có ở đây, vậy chỉ còn lại một nơi duy nhất. Anh quay lưng đi thẳng về phía khu rừng đằng sau cô nhi viện. Quả nhiên từ phía xa trông thấy người mình muốn tìm. Thư Di khoanh chân ngồi giữa nền cỏ, quay lưng lại phía anh. Ánh nắng le lói chiếu xuống, trải về đằng sau cái bóng thực dài. Tuấn Chiết thả chậm bước chân, tới khi đến gần cô rồi mới dịu giọng hỏi. Mới sáng sớm em chạy tới đây làm gì? Để tìm anh, vô cứ nghĩ anh không tới cơ. Cô ngửa cổ mỉm cười. Vốn nghĩ danh xưng kia là Tuấn Chiết buột miệng gọi, không ngờ anh thực sự nhớ lại. Tới chứ, anh tưởng em giận bỏ về nhà luôn cơ. Anh nói xong chậm rãi ngồi cạnh cô, Sáng sớm chạy đến tận đây, em không mệt à? Em đoán xem bao nhiêu lâu anh tìm được, không ngờ nhanh như thế. Thư Di không trả lời câu hỏi của anh, thản nhiên nở nụ cười. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt cô phá lệ rực rỡ. Tuấn Triết nghiêng đầu nhìn đến ngây ngẩn. 5 giây sau, anh duỗi tay kéo người trong lòng. Em còn dư sức chạy loạn như vậy, tối qua anh chưa đủ cố gắng rồi. Anh nói chuyện đừng nán đi, ai chạy loạn chứ, em chỉ muốn thử chút thôi mà. Thử á? Hỏi thẳng không phải nhanh hơn à? Em mất công như vậy làm gì? Lần đó em tới đây, anh đã xui một cái đấy. Tay em chảy máu, vậy mà anh cứ thế bỏ đi. Thôi được rồi, anh nhận sai. Cô nâng mắt nhìn anh, em đã thất vọng rất nhiều, nhưng vẫn đánh cược quay về tìm anh. Anh đúng là không nhớ ra em, vậy mà em cố gắng bám theo anh 2 năm trời. Nghĩ lại lúc đó cô liều lĩnh thật, chẳng cần biết kết quả thế nào cứ thế lao đầu vào anh như con thiêu thân. Xin lỗi em nhé. Anh thở dài nặng nề đáp, bàn tay luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng ấn người trong ngực. Để em chờ lâu như vậy. Cô tự cầm vai anh, nghĩ nghĩ một lát lại hỏi, nếu như em không quay về được thì sao? Nếu như cô cứ như vậy chết đi, Tuấn chết thế nào, anh thực không tìm người khác chứ. Anh sẽ đi theo em. Nếu không có Tiêu Uyên, anh đã nghĩ như vậy đấy. 3 năm trước, nếu không có Lý Ngọc, giờ này anh chẳng có cơ hội ngồi đây. Anh đã nhớ lại từ khi nào? Thư Di nhẹ giọng hỏi. Tuấn Triết thở dài. 3 năm trước sau tai nạn máy bay. Anh nhớ được một chút, không rõ ràng, nhưng vẫn đủ nhận ra em. Cũng đủ để anh nhận ra bản thân bỏ qua những gì. Em có nói gì đâu. Cô mỉm cười ôm lấy anh. Quên thì quên, đừng nhớ lại cũng được. Tuấn Triết vì cứu cô mới bị thương. Trách anh, Thư Di làm sao nữa. Em không giận à? Giận gì chứ? Giờ tối qua anh làm... Tuấn Triết chưa kịp nói hết, Thư Di vội vươn tay che miệng anh. Cô cũng chỉ thuận miệng nói bừa, ai ngờ anh xem là thật. Thư Di nhìn quanh có chút lúng túng. Đã nói anh nói chuyện đứng đắn đi, nhớ đâu có người tới. Anh híp híp mắt, đem bàn tay đang bịt miệng mình gỡ xuống. Quay nhà bao lâu rồi, chẳng nhẽ em thấy xấu hổ à? Anh chờ chút. Thẻ ngân hàng của em đâu? Cả giấy tờ nữa, anh ném đi đâu hết rồi? Giấy tờ á? Em cần chúng làm gì? Tiền, có phải bà cô kia lấy hết rồi không? Thư Di hỏi có hơi không cam lòng. Tài khoản ngân hàng của em... Không có, bà ta không lấy được, tiền của em vẫn ở đó mà. Không chỉ số tiền đó, ngay cả tài sản cha mẹ Thư Di để lại, anh đã đều đòi về. Thế nhưng căn nhà căn bản không định trả chúng cho cô. Thư Di nghe vậy thở phào. Lúc về đưa cho em nhé, số tiền em còn nợ, em trả trước một nửa. Cái gì? Em đừng có trả. Anh bóp trán bất lực nói, đừng có tính toán với anh nữa. Em biết thứ anh cần vô không phải tiền mà. Thư Di bĩu bĩu môi, anh tưởng mình đi làm từ thiện à? Ai là người yêu cầu em ký vào bản cam kết? Không đòi, vậy em hủy đi được không? Được. Anh đồng ý ngay, rồi nghiêng đầu bình tĩnh đáp, hủy cũng được, nhưng em phải ký vào cái khác. Cái gì? Ký giấy đăng ký kết hôn. Một trong hai em chọn cái nào? Thế á? Cô chống tay đứng dậy, phủi phủi mấy sợi cỏ vương trên người. Thế thì em không chọn cái nào đâu. Em ở với Tiêu Uyên 2 năm, hết 2 năm chúng ta hết nợ. Nói dứt câu, cô quay người toan bỏ đi. Nói vớ vẩn. Tuấn Triết đứng lên, 3 bước chân đuổi kịp cô. Anh luồn tay xuống một nhát ôm ngang người cô. Em lên giường với anh, em phải chịu trách nhiệm. Cái gì? Trách nhiệm á? Câu này để em nói mới phải chứ. Trời nắng rồi, về nhà xong, em muốn nói cái gì cũng được. Tuấn Triết nheo mắt, khóe môi chậm rãi nâng lên. Lúc đó anh nghe em nói, không bỏ sót một từ. Cái giọng điệu này có phải muốn... Thư Di nhìn quanh, nhỏ giọng đề nghị. Đi một vòng rồi về, em muốn xem qua nơi này một lát. Sao thế, em lưu luyến à? Ừ, một chút. Đi cổng sau đi, cõng em về nhá. Tuấn Triết nhìn cô, động tác hơi khựng lại. Tớ không hiểu nổi, đi còn không vững, em lấy sức ở đâu mà chạy tới đây? Tuy mở miệng của trách, thế nhưng anh thành thật ngồi xuống. Em lại đây đi. Bỗng dưng không muốn đi. Cô vui vẻ trèo lên lưng anh. Lúc trước anh cõng em thế này mà. Có anh, cuộc sống của cô ở nơi khắc nghiệt này dễ chịu một chút. Ít nhất, dù có bị ghét bỏ cũng không ai dám bắt nạt cô. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô, Tuấn Triết thấp giọng. Anh không nhớ được, nhưng anh luôn có cảm giác mình không thích nơi này. Có lẽ vì nhiều kỷ niệm, càng sớm lên càng đau. Cho nên anh không bằng lòng đối diện. Ngay cả khi cô mất rồi, chỉ vì hàng tháng của nơi này, Lý Mạt là người thay anh mang tới. Thư Di gật đầu tán thành. Ừ, em cũng không thích. Vậy lần sau em đừng tới nữa, cũng chẳng phải kỷ niệm tốt đẹp gì mà. Thư Di nghiêng đầu, cong cong mắt nhìn anh. Có anh không tính là kỷ niệm đẹp à? Thôi được rồi, nó không lại em. Thân thể này còn thấy khó chịu không? Cô nghe vậy, vốn dĩ cảm thấy vui vẻ. Nhưng nghĩ chuyện tối qua, mười ngón tay đặt trên vai anh lặng lẽ bấm xuống. Cô siết cổ anh, âm thanh cao lên một cách bất thường. Hôm qua, anh cố ý đúng không? Không dùng biện pháp an toàn. Tuấn Chiết cười khan, cũng không phủ nhận. Ừ, bị em đoán đúng rồi đấy. Và các bạn thân mến, đến đây thì câu chuyện cũng đã kết thúc rồi. Các bạn có cảm nhận như thế nào hãy chia sẻ lại ở dưới phần bình luận. Các bạn có tin rằng trên thế giới này có những câu chuyện tâm linh như vậy không ạ? Dù sao thì cũng là một kết thúc tốt đẹp cho một gia đình hạnh phúc. Hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn nhé. Cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.